Xin quy Phật lần thứ ba, đem hết lòng thành kính sinh quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính sinh quy pháp lần thứ ba. Xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều cuối chân xa sự trọng cấp. Con xin vâng giữ điều học là cuối chân xa sự trọng cấp. Con xin vâng giữ điều học là cuối chân xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cuối chân xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cuối chân xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cắn chân sai. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cắn chân sai. Chư vị Phật tử, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới, nay tam bảo thì các văn chữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời trở nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ai chư quý Phật tử các thọ trì vô cho được trong sạch định để lâm giờ. Dạ xin làm thay dân tuân di mít tăng a và mang ca lâm cha vô cha minh a phô sa phun a sa sa do pa pa ca ho do su ki nang a can tăng vượt tha nu pha bê na bi na sa man tu dân tuân di mít tăng a ba mang ca lam cha yo cha ma na po sa pu na sa sa do pa pa ca ho tu su pi na na can tan tham ma nu pha que na pi na sa man to yang don di mi tan a ba mang ca lam cha yo cha ma na po sa pu na sa sa do pa pa ca ho tu su pi na na can tan sang kha nu pha que na pi na sa man to du kha pa ta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sabbe vipadino bhavatu sappamam galam rakkhantu sabba devata sabba buddhanu phave asakka soti bhavantu te bhavatu sappamam galam rakkhantu sabba devata sa pa tham ma nu pha ve na sa da so ti pa van tu te pa van tu sa pa mang ga lang ra tham tu sa pa de pa sa pa sang kha nu pha ve na sa da so ti pa van tu te tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đến của chư Phật, do nhờ quay đến của giáo pháp, do nhờ quay đến của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu tướng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái buổi đầu tiên mà chúng ta khai giảng cái lớp học về cái môn mà ta gọi là Thanh Tịnh Đạo. Là cái bộ môn này nó rất là quan trọng ở trong lĩnh vực mà người hành giả không thành duyên cho cái người tại gia hay là người xuất gia. Cái bộ môn này là cái bộ môn chuyên dành cho các vị hành giả tu tập về pháp hành. Và trên con đường tu tập về con đường pháp hành này thì xuyên qua cái bộ Thanh Tịnh Đạo này góp phần không ít cho cái kiến thức để chúng ta có khả năng lãnh hội được hướng đi tu tập để đến giác ngộ và giải thoát. Cái bộ môn Thanh Tịnh Đạo này là khi chúng ta sẽ biết á, là cái bộ môn trọng yếu đa phần ở trên các quốc giáo mà hiện nay ở dãy Đông Nam Á thường khi dùng tới, mà hiện nay được phổ biến ra các vùng Đông Âu hay là Bắc Âu, Tây Âu và xuyên qua các vùng Vũ Châu được lan rộng ra. Do đó cái bộ môn Thanh Tịnh Đạo tiếp xúc với mắt cá này là chúng ta trực tiếp rất là quan trọng, mình nằm ở trong một cầu là tam vô lậu học, chia định và tuệ, để chúng ta diệt tam độc, tham sân và si. Cái đó quý Phật tử sẽ cố gắng chúng ta theo dõi, sư sẽ cố gắng hướng dẫn cho quý Phật tử đủ duyên để chúng ta nắm bắt được những yếu tố cần thiết để mà bổ túc hành trang cho được tu tập về pháp hành. Như chúng ta biết là sư kia Đức Phật ngài thuyết giảng qua cái phương pháp khẩu truyền để là cho chúng sanh được tất cả pháp bảo, và chúng ta được biết đó là pháp học và pháp hành. Và xuyên qua con đường pháp học và pháp hành thì chúng ta sẽ có được thuận duyên để chúng ta được pháp hành và pháp quả, con đường cho đến đạo quả và quả vị giải ngộ giải thoát niết bàn. Do đó thì Đức Phật này đã để là chúng ta một kho tàng pháp bảo phong phú, và chúng ta được biết qua là 84.000 pháp môn, và chúng ta được giới thiệu qua ngày hôm qua có một số biểu tượng ở đây đã được kinh nghiệm đã nghe qua sự giới thiệu của sư ở tại nơi Jiganikaya trường bộ kinh ở tại nơi mà center ngày hôm qua. Thì pháp bảo được để lại cho tới ngày hôm nay hơn 2.500 năm và di truyền cho tới cuối cùng là Phật lịch 5.000 năm, là chúng ta sẽ không còn được nghe giáo pháp, hay là chúng sanh trong thời điểm đó không còn có giáo pháp để được mà lãnh hội, được nghe và cũng được tu tập. Do đó thì chúng ta biết qua cái con đường Đức Phật để lại là pháp học với pháp hành, mà để là trong ngày hôm nay chúng ta có tam tạng, thì cái bộ môn mà chúng ta hôm nay được học đó, thì sư cũng trình bày cho quý Phật tử biết cái tên gọi nó trước, sau đó xuất xứ và duyên khởi, từ đó chúng ta lấy cái tập chánh kinh trong bộ môn này. Cái tên đầu tiên mà cái bộ của môn mà chúng ta đang học đây là cái bộ môn gọi là Visuddhi, Visuddhi Magga, Visuddhi Magga. Nó chia ra làm hai kinh từ, chúng ta nắm bắt được Visuddhi tức là thanh tịnh, chúng ta gọi là thanh tịnh, ta gọi là thanh tịnh, hay là ta nói là con đường gì, sẽ ta gọi là tiếng Việt thanh tịnh là tiếng Nho, thứ hai tiếng Việt Nam ta gọi là trong sạch. Cái này là trong sạch. Cái chữ mắt ra ta gọi là đạo, mắt ra ta là đạo tiếng Nho, ta dịch ra tiếng Việt Nam ra là gì, con đường. Vậy thì ta đổi cái số chữ mắt ra ta gọi là thanh tịnh đạo, hay ta còn gọi là gì, con đường trong sạch, con đường trong sạch. Do đó chúng ta học cái bộ môn hôm nay, cái bộ môn này nó có nhiều chi tiết, chúng ta sẽ lần lượt đi vào trong những lĩnh vực chi tiết của nó, chúng ta tìm ra được sự nghiệp mà chúng ta đã bắt được. Bởi vì con đường trong sạch này do cái người mà viết ra, đây không phải là chánh kinh, đây không phải là chánh kinh hay đây không phải là thuộc tính tạng. Nhưng ngày hôm qua chúng ta được học ở tại nơi center trung tâm ấy, là chúng ta học Dīghaṅkāya, đó là chánh kinh hay là chánh tạng, một trong năm bộ tạng lớn thuộc kinh tạng Sutta Pitaka. Thì hôm nay cái bộ này, cái này được gọi là bộ chú giải cho tất cả những lời dạy Đức Phật xuyên qua trong tâm tạng. Đây cũng là chánh kinh, đây là bộ chú giải, mà tác giả của nó, tác giả của quyển kinh này hay là bộ kinh này ấy, là ngài Buddha Gosa. Chúng ta dịch ra Buddha mà chúng ta được nghe từ nó là Buddha, tức là Đức Phật hay là đấng giác ngộ. Thì chữ từ Buddha này ta gọi là dịch cái gì? Gosa là âm thanh, cho nên ta gọi là bậc này, gọi là ngài này, tên gọi là gì? Ngài giác âm. Ngài này bị một vị tỳ khu người Ấn Độ thuộc dòng Bà La Môn, như tự nghe kẹp anh. Do đó tác giả của quyển Kusuchimagga ngày hôm nay mà chúng ta đang học đây là cái tác giả người viết ngày này, người tên gọi là Buddha Gosa, ta gọi là ngài giác âm, như tự nghe kẹp anh. Và xuất xứ của quyển kinh này là được viết ra vào thế kỷ thứ năm của dương lịch. Và thế kỷ thứ năm diên lịch, quy quyền xuất xứ này được viết ra đầu thế kỷ thứ năm của diên lịch. Ngài Buddha Gosa này là người Ấn Độ, ngài là người Ấn Độ thuộc dòng Bà La Môn, ngài là người Ấn Độ thuộc dòng Bà La Môn chứ không phải ngài thuộc dòng Sakyamuni. Như chúng ta biết á, đất nước Ấn Độ nó chia ra bốn giai cấp, phải không nào? Với bốn giai cấp mà chúng ta được biết đó, nó phân quá người dân Ấn Độ theo giai cấp rất là nặng nề. Hay là chúng ta có thể nói ở nơi Ấn Độ có một hình thức là kỳ thị giai cấp, kỳ thị chúng ta rất là quan trọng, rất là nặng nề. Mà ngày hôm nay đất nước Ấn Độ hiện tại này vẫn còn cái tính chất đó không thay đổi. Mà cái người phụ nữ ngày hôm nay dưới cái thời đại văn minh này, dưới đám dân, dưới cánh mắt của người dân Ấn Độ vẫn coi là hào liệt, vẫn coi là thấp. Do đó có những người phụ nữ Ấn Độ vùng lên để mà làm lên cho cái sự cải cách này, nhưng cũng không làm hơn. Như trường hợp của chúng ta thấy bà thủ tướng Indira Gandhi là một người phụ nữ Ấn Độ làm thủ tướng, nhưng mà dân Ấn Độ thì vẫn coi là một người phụ nữ hào liệt, tại vì nó coi người phụ nữ trong dân xã hội cái Ấn Độ đó là hạ liệt, ta không coi người phụ nữ là cao khác. Thì ở đây chúng ta biết cái người dân Ấn Độ nó chia làm bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất đó là giai cấp Sakyamuni là giai cấp của hàng vua chúa hay là các hàng vua, giai cấp của bậc vua hoàng vua chúa cao cấp đó. Còn Bà La Môn là thầy giáo hay là các vị giáo giáo thọ. Người từ cái kẹp mà rồi giai cấp thứ ba là giai cấp thương buôn, tức là những người mà đi buôn bán làm ăn, giai cấp thương buôn. Và giai cấp thứ tư là giai cấp thủ đà la, giai cấp này là giai cấp nô lệ, là giai cấp nô lệ nghèo khổ cùng đinh, giai cấp là nô lệ. Thì Kusuchimagga do ngài Buddha Gosa là người Ấn Độ, ngài thuộc cái dòng Bà La Môn và ngài đi vào con đường xuất gia, ngài thọ đại giới nên được gọi là tỳ khu Buddha Gosa, gọi là giác âm, cái từ nghe kiểu ta. Và ngài viết ra cái bộ kinh này hay là bộ kinh chú giải này tên gọi là Visuddhimagga, thanh tịnh đạo hay là con đường trong sạch. Và quý Phật tử phải ghi nhớ cái bộ kinh này là thuộc loại là bộ kinh chú giải chứ không phải là chánh kinh trong chánh tạng. Chúng ta phải nhớ rõ như này, đây là bộ kinh thuộc chú giải với nội dung hay ta gọi là chánh kinh. Thì chánh kinh đó là được viết chép lại tất cả những yếu lược hay là tinh hoa, được ghi chép lại tất cả những yếu lược, chánh yếu, trọng yếu, hay là tinh hoa của tam tạng, qua ba phần chính yếu của tam tạng đó, qua ba phần chính yếu, qua ba phần chính yếu. Phần thứ nhất là giới xì lạ, phần thứ hai định sa mạc thi, sa mạc thi, sa mạc thi. Phần thứ ba tuệ bành nhà, giới định và tuệ gọi là samadhi, sila, samadhi và bành nhà, gom hết tất cả trong tam tạng và lột giải ra hết tất cả cái tinh hoa về phần giới thì gọi là sila, về phần định là samadhi, về phần tuệ là bành nhà. Vì làm sao? Vì đây là con đường ta gọi là xưa kia Đức Phật ngài gọi là tam vô lậu học, tam vô lậu học, ba điều mà chúng ta tu học để diệt trừ mọi lậu hoặc, à sa quá, dục lậu, khu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Chúng ta phải tu tập ba con đường tam vô lậu học này là gì? Giới, định và tuệ. Để chi? Tam vô lậu học này để diệt trừ tam độc, tam độc, độc tố, độc hại, tham, sân, si. Do đó đây là cái trọng tâm mà chúng trọng yếu trên con đường tu tập của chúng sanh. Chúng ta biết căn bản và nền tảng gốc gác của nhân loại nó riêng hay là chúng sanh hình thành trong tâm giới này là vô minh và ái dục. Do đó thì đây là tam độc nằm trong gốc đó, mà chỉ lấy dùng tam vô lậu học thì mới diệt trừ được ba căn gốc của nền tảng hình thành chúng sanh, tam, tam độc, tham sân si. Quý thân nghe kịp ha? Do đó chúng ta sẽ đi từng bước qua từng phần và giải đáp từng một vấn đề thì ta mới ra khỏi được ba độc tố này hình thành để mà cột kẹp chúng sanh ở trong tâm giới. Thì tính nghe kiểu mà chúng ta phải đi từng phần như vậy đó, đi từng bước. Giới đang sanh định, định đang sanh tuệ, do đó muốn từng phần đi với mình. Và ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài cũng có nói chúng sanh không hành thiền không sanh trí tuệ, và chúng sanh có hành thiền chúng sanh có trí tuệ, thì bạn mà chứng minh trong kinh Pháp Cú nó rõ như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta muốn đi tới con đường và phát triển trí tuệ thì chúng ta phải đi qua con đường tam vô lậu học, từ từ đến giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Và khi mà chúng ta đi qua từng bước như vậy đó thì nhà chú giải Phước Thắng Vô Xá viết trong bộ kinh Thanh Tịnh Đạo này, ngài viết ra là ba phần chính yếu mà chúng ta phải được thái bắt được từng phần như thế nào, thì hôm nay sư từng tự giới thiệu cho quý vị biết. Đầu tiên đó là si lá biết sụt thấy, si lá biết sụt thấy, si lá biết sụt thấy, ta còn gọi là gì? Giới thanh tịnh. Chúng ta phải nắm bắt được cái phần đó. Thứ nhất si lá biết sụt thấy, thứ hai sa ma thấy biết sụt thấy, sa ma thấy biết sụt thấy, ta gọi là gì? Định thanh, thanh tịnh. Cái đó là thứ hai mà chúng ta cần phải nắm bắt được. Sư sẽ từng từ sẽ viết về giới thiệu hôm nay cái phần nội dung chính yếu của bộ chú giải Viết sụt thêm mắt cá này xong thì chúng ta sẽ từng từ đi vào phần chi tiết trong những tuần tiếp tục. Thứ ba là chúng ta qua cái phần gì? Bành nhá, bành nhá, biết sụt thấy, ta gọi là gì? Tuệ thanh tịnh. Tuệ thanh tịnh, chúng ta học từng bước như vậy đó, thật chưa? Từ mỗi phần chúng ta được đi vào chi tiết, từ mỗi phần chúng ta vào chi tiết. Giới thanh tịnh Chúng ta đi vào đầu thứ nhất. Cứ thơ ghi kịp không? Sẽ ghi xong rồi, cứ thơ ghi xong chưa? Sẽ ghi xong rồi. Cứ thơ ghi kịp rồi. Cứ đợi cho xong rồi ha. Rồi chúng ta đi tiếp mà. Rồi. Trong cái phần mà giới thanh tịnh, chúng ta đi từng bước. Trong phần mà giới thanh tịnh đấy là chúng ta sẽ học từng phần. Chúng ta học cái từng phần. Giới thanh tịnh nó ta có chia hai loại, là giới xuất gia, giới của bậc xuất gia, và giới của bậc tại tại gia. Chúng ta được mổ xẻ cái rõ ràng. Giới chúng ta có hai loại, giới người xuất gia và giới người tại, giới người tại gia. Cho nghe kiệt ha. Khi mà chúng ta nắm được cái giới của người xuất gia thì chúng ta hiểu được cái đạo hạnh của vị đó. Với người giới của người tại gia, chúng ta biết được cái nền đạo đức của con người của chúng ta trên đường tu tập. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Thì khi chúng ta biết được như vậy đó, con người chúng ta trở nên là gì? Trong sạch, thanh tịnh. Chúng ta nghe kiệt ha. Thấy chưa? Khi mà chúng ta nói tới con đường tu tập và giới thanh tịnh này, với người xuất gia đa phần được liên quan tới con đường thú tân gá. Thú tân gá trong bộ chú giải này sẽ được giải thích ra là gì? Con đường tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh hay ta còn là gì? Đầu đà. Hạnh đầu đà. Nó có 13 pháp. Nó có là 13 pháp. Người xuất gia muốn được cái giới thanh tịnh là xa lắm tất cả những cái gì dễ gây ảnh hưởng tới Phật giới. Do đó ở tại đây Ngài Cú Thánh Cô Xá giới thiệu con đường muốn được giới thanh tịnh là phải đi qua con đường Thú Tân Gá, lánh xa tất cả những cái gì mà dễ gia chạm mà ảnh hưởng tới giới hạnh của mình. Do đó được giới thiệu trong đây bộ pháp môn Thú Tân Gá, hay ta gọi là pháp môn tu khổ hạnh, đi vào phần già ở nơi đó tu tập và trao dồi giới luật. Cho đó gọi là tu hạnh đầu đà, hay là tôi gọi tu khổ hạnh. Như chúng ta biết đó, ở thế gian này cư trần tắc nhiễm trần mà lý trần bắt nhiễm trần. Do đó đó, theo phương pháp của Ngài Cú Thánh Cô Xá, Ngài khuyến khích tôi là chúng ta không nên sống chung chạm, đụng chạm với tận trực của thế gian. Đối với người cư sĩ tại gia mà chúng ta sống chung chạm với thế gian này, nghe là sống trong đời gia đình hay là đời sống công ăn việc làm, chúng ta năm giới cũng khó giữ gìn được ở đó. Chứ đừng nghe kịp không? Cái giới nào cũng khó giữ nhất trong năm giới? Sát sanh. Giới nào chúng ta khó giữ nhất trong năm giới? Thứ bốn. Giới nào cũng khó giữ nhất trong năm giới? Giới nào cũng khó giữ nhất trong năm giới? Giới nào cũng khó giữ nhất trong năm giới? Cái nào cũng có, nhưng phải một giới nào. Hẹn ra. Quý tử trẻ sẽ dễ dàng nói cho sư nghe. Giới thứ nhất, người sẽ nói dễ dàng cho sư nghe. Giới thứ hai, người sẽ dễ dàng cho thứ ba, giới thứ tư, thứ năm. Nhưng mà thật ra, năm giới nào cũng phải khó giữ hết đó. Chứ không phải nói dễ cái này mà khó cái kia. Quý tử đồng ý không nè? Đúng không? Là sự đặt như vậy đó. Là vì sao? Chúng ta còn chứng đụng, chứng trả, còn tiếp xúc và còn gia chạm thế gian. Chúng ta còn ở ngoài thế gian, chúng ta còn vi trần, bụi trần, nhắm dính bám vào người của ta. Thì thế thì chúng ta giữ cái giới cũng dễ dàng gia chạm, đụng chạm, trong khi chúng ta tiếp xúc người với người hay tiếp xúc lẫn lộn với nhau trong thế gian này. Cho đó chúng ta phải cẩn thận. Không phải chúng ta nói giới thứ một hay chúng ta nói giới thứ năm, chúng ta phải nói giới thứ hai hay chúng ta nói giới thứ tư, là tất cả cái giới nào cũng là quan trọng và cũng phải cẩn thận để mà gìn giữ cho được. Chứ còn không á, dễ bị đứt chơi lắm. Chứ tôi nghe kịp không? Thì giới nào cũng sợ. Anh sợ. thấy không? Mình đang bắt đầu sợ, giới nào mới sợ, sợ rồi, giới nào cũng sợ hết rồi, thấy chưa? Vậy thì chúng tôi phải cẩn thận. Thì ở những nhà sư, ở những người xuất gia thì người ta sợ cái giới họ bị dây chàng ra chạm đó, họ trốn vô rừng già họ tu, họ trốn vô rừng già, trong trong rừng già họ tu khổ hạnh ép. Tại vì ở ngoài xã hội, ở ngoài thế gian, ở ngoài thành phố, ở ngoài thành thị đó dễ có sự cám dỗ đó, không nè, ánh sáng đèn đốt đô thị xanh xanh đỏ đỏ dễ bị cám dỗ, họ vô rừng họ tu. Còn quý tử tại gia sợ hết năm giới thì ta đi đâu? Ta tâm ác bài sự nghe sự cảm động là sự vô trên mắt này, chứ không mắt nó bằng chảy này. Quý tử nghe vậy không? Chứ đó đó quý tử xem thấy là chúng ta đi đâu? Hả? Quý đi đâu? Nếu mà ai cần người thường người tu á, sợ thì bà vô đường nhà tu để mà giữ cái giới được cho thanh tịnh. Còn những cái người tại gia cũng sợ cũng tự đi đâu? Hả? Chùa Quan Nghiêm. Thầy có thầy nghe lớp rồi nha. Số lượng này vô hết rồi, thầy thì sợ lắm. Quý tử không có đi đâu, quý tử quay lại nhìn lại cái tâm của mình. Quý tử nghe kẹp không? Cho dù ba nhúc lên trời, lặn xuống biển sâu, trốn vô rừng già, không ai thoát được kinh nghiệm chúng ta đã tạo ra. Chỉ có quay trở lại nhìn cái tâm ta, người ta giải quyết được tâm ta, chính là chúng ta cắt đứt tất cả hành nghiệp của chúng ta xả hại. Chứ tôi nghe kèm không? Xin nói chậm, tôi nghe kèm không? Do đó đó, khi mà câu hỏi được đặt ra là người tu ta còn có cơ hội ta vào rừng ta tu, ta còn có cơ hội ta đi đây đây đây đó, thì người tại gia sợ hãi những đề giới vì gia tràng về đức á, lấy đâu mà để mà chúng ta nương tựa? Quay trở lại nhìn là cái tâm của mình. Thì tôi nhớ à, quay trở lại nhìn là chính cái tâm của mình, và chính cái tâm mình xóa gọi cái con đường đi của mình để mà thanh lọc thiện và bất thiện, chọn lọc để cho chúng ta được được trở thành gì? An trú nương tựa vào đó đó và được thanh thanh tịnh. Quý sư Thích Mắt Gá sẽ lần lượt giải thích cho tất cả mọi lục tử con đường để chúng ta làm sao cho giới được thanh tịnh. Chúng ta nghe kịp ha. Thì ở đây với người tại gia chúng ta có mấy loại giới? Với người tại gia chúng ta có hai loại giới mà chúng ta thường thấy, năm giới hay là bát giới, không là ngũ giới hay là bát thanh tịnh giới. Chúng ta nghe kịp không? Rồi chưa? Đối với người giữ giới một trong sạch, đối với người giữ giới được trong sạch đó, thì tiếng Pali gọi là Uposatha. Uposatha Uposatha mà giữ giới trong sạch, giới tâm giới hay là ngày bát quan trai giới mà chúng ta gọi là trong sạch đó, thì ta gọi là thanh tịnh giới. Thanh tịnh giới mà cái ngày mà tát giới mà chúng ta giữ mà trong sạch đó, ta gọi là ngày ngày ngày là gì? Bát quan trai giới. Trai giới chứ không có nghĩa là chỉ trai này. Quý tử nghe kịp không? Cái này không có nói trai này mà bát quan trai giới. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Cái này là chúng ta ăn chay, ta kiêng cử dập thịt mặn, tức là ăn cái này quý tử không bị khát nước, là vì ăn chay nó đỡ mặn. Nhưng mà cái gì mà quý tử ăn chay giới này là quý tử giữ giới, không phạm những đề giới luật về những đề ăn. Chẳng hạn giới bát quan trai là không ăn quá 6 giờ, không ăn sau 12 giờ trưa, cái đó gọi là trai giới. Trai đây gọi là gì? Trai tịnh. Quý tử nghe kịp nè. Khi mà chúng ta thọ bắt bằng trai giới này, chỉ trai này gọi là trai tịnh, thanh tịnh và trong sạch, giữ giới. Vì giữ giới mà chúng ta phải gọi thọ thì giới cho được trong sạch, cho ta gọi là bắt bằng trai tịnh giới. Mà bây giờ đọc ra bắt bằng trai tịnh giới đó, nó dài, có nhiều ta đọc ra 5 chữ thì ta mệt đi nè. Có nhiều người ta đọc cái 5 chữ ta mệt, họ đọc 4 chữ đọc bắt bằng trai giới. Thì kịp không? Mà có nhiều người ta đọc bát quan trai giới ta cũng mệt đó, lớn tuổi rồi, mới 22 tuổi mà lớn tuổi rồi, trai giới thành chữ trai giới. Người ta nghe kịp không? Có nhiều người vậy đó, họ không có giữ giới mà thông thường mà họ giữ trai giới đó, thì lúc đó ta gọi là trai giới. Thì cái người mà nghe họ là trai giới á, là họ đang ở cái trạng thái trai tịnh giới, trong sạch giới đó, họ giữ giới cho được trong sạch đó. Thế tôi nghe kịp không? Còn cái đó họ nói này là trai giới đó, thì là họ dùng tàu hủ bị can như tàu băng. Tôi nghe kịp không? Quý tôi ở đây, dưới đây, dưới, dưới. Quý tôi ở dưới không dễ dàng. Có nhiều người do hỏi tu ăn cái gì? Chài. Tu ăn chài. Tu ăn gì? Chài. Rồi là chài gì? Chài này. Còn họ không nghĩ tới chài này. Vẫn là chúng ta giữ cái này là chài, là ta tu rồi đó. Tu phải ăn cái này đó. Chúng ta nghe kịp không? Do đó thì tùy theo quan điểm nhìn của mỗi chúng sanh góc độ đó, nhưng mà nói về từ ngữ là chúng ta phải nói chính xác cái từ ngữ. Bát quan trai giới tức là bát quan trai tịnh giới, giữ tám giới này cho được trống, trong sạch và được đức giới, ta gọi là như vậy. Cái ngày mà quý tự thọ bát quan trai giới mà quý tự đức một giới thì quý tự mắc bảy giới còn lại. Cái ngày quý tự không giữ bát quan trai giới mà quý tự giữ năm giới, quý tự đức một giới, ngày đó quý tự còn bốn giới. Nhớ rõ ha. Cho đó cái cấp độ mà người giữ ngũ giới đó nó nhẹ hơn là cấp độ tám giới. Mà trong kinh Đức Phật về phẩm luật, về phẩm về luật đó, Parivara phần linh tinh đó, thì ở phần mà tám giới này Đức Phật đó là phân nửa của người xuất gia. Quý tử mà tu bát quan trai tịnh giới này đó là phân nửa của người xuất gia đó. Do đó vì nào muốn tập sự mà tu, dù tu tướng để qua tu tâm, là cố gắng giữ bát quan trai giới trước, coi mình giữ được không, và từ đó mới dọn mình đi vào trong con đường tu tâm, để chúng ta qua cái giai đoạn mà tu tướng đó. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta thử coi chúng ta ăn bát quan trai được không. Chúng ta nghe kèm không? Đó là con đường ta dọn mình, dọn mình đi vào trong, đi vào con đường thanh tịnh, gọi là thanh tịnh đạo của hàng xuất gia. Thì ta ở đây là mà ta giữ tám giới. Tám giới ta có mấy loại tám giới? 15, 30, không nè, là 2 ngày. Còn sau đó chúng ta tập thành 2 ngày nữa là 14, 15, không nè, rồi 29, 30, là ta có 4 ngày. Người ta nghe kịp không? Ba con trai giới là chúng ta thường đó là 15 và 30 là 2 ngày, kịp chưa? Rồi cái người ta có khả năng đó, người ta lên nữa là gì? 14, 15, 29, 30, thì nghe tới 16 luôn rồi. Hay giờ mới tới 10. Ok hiểu không? Có chưa? 14, 15, 29, 30, được chưa? Mà ta quá được 4 ngày, 1 tháng, được chưa? Rồi ta bắt đầu lên gì? 5, được chưa? Rồi 8, 5 á, rồi 8 chứ xong đúng rồi. Rồi 8, rồi 23, đúng không? Rồi 14, 15 cũng như vậy tiếp tục đó. Rồi 29, 30 là chúng ta được 6 ngày. 8, 23, 14, 15, 29, 30 chúng ta được 6 ngày. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Đó thường á là người ta tu theo cái đó. Dẫn chính 15, 30 là các ngày tứ đại thiên vương đi tuần du trong 4 châu thiên hạ. Ngày mà quý tử ăn chay mà bắt con trai giới này á, ngày 15, 30 á, chư tứ đại thiên vương quan sát, họ quan hỷ với con nhân loại. Cái ngày 14 và ngày 29 á là các con của vua tứ đại thiên vương. Ngày 15, ngày 30 chúng ta biết là tứ đại thiên vương đi. 14, 29 là các con vua tứ đại thiên vương. Một ngày tứ đại thiên vương có 1000 đứa con. Một người, một vua tứ đại thiên vương đó, 4 vị. Quý tử học trường bộ kinh sẽ thấy rõ. Một vị tứ thiên vương luôn luôn có 1000 người con. Đó là nhân luật. Quý tử đừng lo, dập thật ra một vua cho đủ mà. Cái chuyện đó là phước mà hòa hưởng, quý tử đừng lo. Nó nghe tới 1000 người con, biết sao vui. Cái chuyện đó họ đừng lo. Cho nên ta đừng đem tâm nhân loại mà cho cái tâm của chứ thiên. Nó kêu kêu không? Có nhiều người họ lấy cái tâm mình để đo tâm người khác nữa, vậy là được chưa? thì ngày 14, ngày 29 là các con đức thương viên đưa đi tuần du, 15-30 là các đức thiên vương đi tuần du, ngày 8, ngày 23 là các quan đại thần đi. Do đó đó, những ngày này là ngày bác con trai tình giới đem vào phước báo để hồi hướng cho chư thiên. Chư thiên được tăng trưởng, tức thiên vương và đâu là thiên được hưởng đó, thì thiên vương được tăng trưởng mà Atula sụt giảm. Do đó chúng ta thường hay thọ bác con trai trong những ngày có ý nghĩa đó. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự có thọ những ngày đấy, những ngày đó là vô cùng phước báo, vô cùng có phước báo, được chưa? Và có những người họ lại không chịu thọ cái này, họ lại cứ thọ theo kiểu bác con trai, theo kiểu đón nhà đưa, đón nhà đưa. Thì bây giờ bắt đầu từ trở lại 15-30 thì họ bắt đầu đón là ngày 14 giờ 15, đúng không? Ngày 30 giờ 11 là 4 ngày đón nhà đưa, thì chưa? Đón là 14 mà đưa là 11, cái gọi là 4 ngày. Quý thân nghe kịp không? Rồi bắt đầu ra cái ngày 4 ngày mà chúng ta thường phát con trai này, chúng ta đón đưa nữa, thì chúng ta là gì? 13, 14, 15, 29, 30, 11, nên là cái 6 ngày. Quý thân nghe kịp không? Quý thân khỏi phát con trai dễ sợ vậy đó, dễ dàng, cứ báo người đó, cứ báo lên. Còn cái này đón đưa nè, mùng 8 thì gọi mùng mùng 7, mùng 8, thấy chưa? 23, 14, 15, 29, 30, mùng 1. Người ta nghe kịp không? Cái này là 7 lần trước, mùng 1 sau. Người ta được có bao nhiêu ngày? 8 ngày. Có chưa? Có chưa? Cái mình thọ được 8 ngày, phước báo nó lên nữa. Tại sao? Sao của tụi nó đón đưa cái này nữa? Bắt đầu đón được 8 ngày để đón được 7 là đón trước. Rất nghe kịp lắm. Cái tôi đi từng bước, cho nó từng bước âm thầm đó. Thấy không? Từng bước từng âm thầm, cái là tăng lên. Khi mà tôi quen được như vậy đó, thì lúc đó tôi tự mới đi vào con đường xuất gia mới được. Tại con đường xuất gia là không có được ăn xá giờ, là 12 giờ trưa trở về sau không ăn nữa. Người ta nghe kịp không? Chứ đó gì thôi à, người xuất gia chỉ giống như người tại gia cái chỗ đó này, dễ dàng vậy đó. Thế giữa cái người xuất gia người tại gia có cái là ăn thôi à, mà mình kế những cái người ăn là mình thắng, người không ăn là người tại gia, còn không ăn là người xuất gia. Người ta thấy nó dễ không? Giống như cái ngạch cửa đó, cái băng lề nó lắp qua bên này người xuất gia trở lại bên này người tại gia, đơn giản như vậy, đang dở vậy đâu. Quý thưa nghe kịp không? Quý thưa làm cái đó được không? Không phải trả lời. Quý thưa làm nó được không? Rồi không trả lời, chỉ là không có thanh tịnh ha. Không có bác bán trái, không có trai giới rồi đó. Quý thưa ở đây ta làm như vậy. Rồi ở các quốc giáo, ở các quốc giáo thường họ muốn trao dồi con đường tu tập, họ thanh tịnh và họ tiến tu một cách mãnh liệt, tại vì họ sợ ở trong cái gian này nhiều phiền não và đau khổ, mà sợ chúng sẽ phải sanh tử luân hồi, sanh già đau chết. Do đó các vị quốc giáo đó họ thường họ phát con trai 3 tháng cùng một chư tăng an cư kiết hạ, 3 tháng trường mà chư tăng mùa an cư. Thì chư tăng vào mùa an cư thì tất cả người Phật tử ở nhà tại gia họ 3 tháng bác con trai suốt luôn 3 tháng. Cái đó là tình thắng của bố pháo đó. Chư tăng ở trong mùa an cư thúc niệm tăng tâm, người Phật tử tại gia họ 3 tháng trường an cư bác con trai tình giới. Vậy đó, chúng ta nghe kịp không? Sau khi 3 tháng chư tăng ca hạ làm lễ chánh nghi ca thi tán thì mấy người mà ở tại gia 3 tháng an cư ở tại nhà họ bác con trai giới thì đi vào công việc xuất gia hết, đi trường không luôn. Tôi thử qua thấy. Nhưng tự nghe kịp không? Cái đó là cái chớn để tiếp tục luôn, chứ đâu còn ở nhà nữa làm gì. Chứ làm được cái đó không? Rồi lắc đầu. Vậy tự nghe kịp không? Đi nó đi từng bước kìa đó. Hồi xưa đó xưa không có được đi làm được như vậy. Vậy tự nghe kịp không? Đó thì bản thân xưa thì xưa có làm gì? Bữa nay vô chùa ngày mai tu không có chuẩn bị bắt con trai vậy đó. Không có chuẩn bị bắt con trai thì qua nhà sa tu á thì sư phải lựa cái giờ tu đó là gì, 2 giờ buổi trưa đến 12:05 xong sâu rồi không có mà đâu có bụng. Giờ đó đó sư không có tu một tháng 12 giờ trưa dọn hết cho trong bụng đi, cái 2:30 tu rồi, 2:30 cho tu, cái chiều cái sư phụ hỏi con cái đó bụng không, dạ con cái đó bụng, 2 giờ tu giỏi hả, không có chuẩn bị không đó bụng, 12 giọng quá giọng rồi. Thành ra tỉnh bơ, sư phụ không thấy tỉnh bơ, cái bụng nó giỏi, cái này tôi tính tu được nè. Trước giờ có quan trai lần nào chưa? Dạ chưa. Sao mà hôm nay không thấy nó bụng? Dạ hồi chưa quá. Mình đã 3 âu rồi. Sư phụ nghe ai nghe này tính kỹ. Thì muốn tưởng nó chờ, tôi cũng làm vậy đó. Nếu mà tưởng không có nguyên mà chuẩn bị bắt con trai này chứ đó, điều tù khó lắm. Nhất là cái người mà đi pháp hành á, mà mày không chuẩn bị trước cái bụng á, tối vô cái bụng nó kêu, hay giờ niệm phật không vô, niệm phật không vô, giờ đó mình phải tu chiều à, mình phải chuẩn bị tu chiều chắc ăn à, kinh nghiệm sư xin đó lại thôi. Còn tùy duyên của phật tử thích chọn cái nào họ chọn, còn không thì mình nửa đêm đi, nửa đêm giờ tí canh ba mình tu, thấy không? Tu xong ngã xuống ngủ luôn, đâu có lo gì để ăn, cái sáng mở mắt ra là có người ta dọn cơm sáng ăn rồi. Điểm tâm sáng có, một thời có, cũng chiều. Cứ tự nghe kịp không? Do đó đó là chúng ta phải đi tu á, mình cũng phải giống như mình vô đại học đó, đại học Mỹ cũng chồng vô tu, vô học đó phải có công sự là bên này môn này môn này môn kia. Thì cứ tự muốn đi tu á, vô chùa mà hỏi thì người cố gắng, người cố gắng trị cho mình tự dễ, con đường tu mới dễ. Thường thường á, cứ tự vô hỏi thầy triển khai, thì khai chỉ dẫn một đường cách thầy tu là dễ nhất. Cho nên chúng ta phải chưa? Cái đó là chúng ta nhớ nè, đây là sư xin giới thiệu sơ thôi chứ chưa vô chi tiết đâu. Hôm nay chúng ta tìm cái sao mà giới thiệu trước ra thì có phần mà giới thanh tịnh đó, nó có 2 phần như vậy đó. Chúng ta sẽ học hết trong cái phần thanh tịnh đạo này. Thứ nhất là gì? Giới của hàng xuất gia, giới của người tại gia. Duyên với người tại gia thì chúng ta sẽ biết rằng là gì, trọng yếu chúng ta có 2 loại ngũ giới và 3 phòng trần tịnh giới. Hiểu chưa? Chưa nhớ à, trai tịnh giới là phu phu sa tha chứ không phải là trai gì mà trong dân thời chúng ta dùng. Quý vị nghe kịp không? Hiểu chưa? Rồi qua cái phần thứ hai chúng ta sẽ được học trong phần nghiên cứu này á, là có gì là định thanh tịnh. Định thanh tịnh, chúng ta sẽ học qua phần định thanh tịnh rất là nhiều chi tiết mà chúng ta phải được mổ xẻ, và không có một cái điều gì mà chúng ta không được biết, cái đó là điều tiên biết đó. Đầu tiên á là chúng ta được giải thích như thế nào định nghĩa về định, định nghĩa về định, định nghĩa về định, định nghĩa về định ta gọi là samadhi. Samadhi nghe chừng chưa? Thế là sao mà thấy? Mà khi đối tượng muốn tìm hiểu định thế nào mà rõ ràng á thì đối tượng phải gặp cô sao mà thấy? Tôi giải thích cái rõ ràng hết. Cái đó là định. Đối tượng nghe kèm không? Đối tượng biết tôi hỏi ai hả? Bây giờ còn hỏi ai nữa? Muốn hỏi về sao mà thấy? Và đi tìm cái tác giả hay là cái bộ môn về sao mà thấy? Rồi nó sẽ giải thích đó là cô sao mà thấy là còn sao đối tượng? Cô ta là sao mà thấy đó? Chúng ta phải học sao mà thấy. Ngày hôm qua là thứ ba thì sư có tới trong bệnh viện Johnstown để thăm cô Lữ Duyên đó, họ đi dạ khẩu đó. Khi anh tĩnh tâm, anh có hỏi sư thế nào là nhất tâm bất loạn. Quý tôi có nghe cái danh từ đó không? Thì anh tịnh tâm đã nói là anh đi hỏi ở trong nước Mỹ và về Việt Nam gặp các vị tu sĩ Nam Tông, Bắc Tông, anh cũng đi hỏi hết đó, thế nào là nhất tâm bất loạn để mình tìm ra được chân lý, để giải thích được là có nhiều người ta muốn đi tìm nhất tâm bất loạn để mà tìm giải thích được mà người ta muốn tìm cái đó, anh cũng đi tìm. Thì quý tôi có nghe danh từ nhất tâm bất loạn không? À, thế thì chúng ta bắt đầu là cái chi nè? Chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhớ. Nhất tâm bất loạn tức là tâm không có dao động. Hẳn nè, nghe chưa? Nó có ba loại. Nhất tâm bất loạn, ta gọi là nhất tâm bất loạn có ba loại. Anh hỏi sư ở trong bệnh viện thì điều kiện tự nhiên sẽ nói, chứ thực ra chúng ta đi vào chi tiết chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Thứ nhất là gì? Sát na định gọi là nhất tâm bất loạn, ta có sát na định, thì chưa? Thứ nhất gọi là sát na tâm định, ta gọi là ekagata hay là khana, cho nên là sát na định ekagata. Thì lúc đó chúng ta có nhất tâm bất loạn, một sát na tâm, thấy chưa? Cái thứ hai nhất thống, chi nhất thống hay ta gọi là chi định, trong khi chứng đắc, khi chứng đắc các tình thiền, chứng đắc các tình thiền sơ nhị tam tứ tứ thiền, thì lúc đó là ê các cái ta chi định nhất thống tâm với đề một khánh khích thành một, lúc đó chúng ta có nhất tâm bất loạn, chứng đắc các tình thiền, đó là thứ hai. Thứ ba diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định hay ta còn gọi là gì, thiền diệt. Cái vị hành giả này đắc được định trong 7 ngày gọi là diệt thọ tưởng định, hay ta còn gọi là gì, thiền diệt, nhập thiền diệt, nhập thiền diệt 7 ngày chi định, chi định nhập thiền diệt 7 ngày, nghe kịp không? Bali gọi là ní ô thá, ní ô thá, ní ô thá cha na, tức là lúc đó tâm nó không sanh, tâm nó không sanh, không sanh ní ô thá cha na, diệt tất tâm sanh diệt, không có còn hiện bài. Lúc đó là diệt thọ tưởng định, thiền diệt 7 ngày duy nhất chỉ dành cho hai bậc a na hàm và a la hán có mà thôi. A la hán, a la hán có mà thôi. Thế còn là gì? Bậc bất lai và vô sinh. Đây là bậc bất lai, bậc tam quả, bất lai, tam quả. Cái này bậc tứ, tứ quả, vô a la hán. Hay ta gọi là vô, vô sinh. Bậc này bậc bất lai, tam quả, a la hán và bậc tứ, tứ quả. Thì đó là chúng ta có nhất tâm bất loạn ba loại. Chúng ta nghe kịp không? Khi nào chúng ta nghe người nào nói đạt đến nhất tâm bất loạn á, thì là mình tâm khai thân tất cả là sát na định, hay là họ chứng đắc các tình thiền ở từ sơ nhị tam tứ thiền, hay là họ chứng đắc diệu thọ tâm định của một bậc bất lai a la hán nhập thiền diệt trong 7 ngày, rất đó là nhất tâm bất loạn. Được chưa? Rồi chúng ta đi qua cái giai đoạn đó, chúng ta sẽ từ từ sẽ đi tiếp. Hôm nay định thánh tịnh sẽ giải đáp cho từ tất cả những cái điều gì mà chúng ta hiểu được về cái đề tu tập định tâm. Thứ nhất là gì? Định nghĩa và định. Thứ hai giới thiệu các đề mục tu thiền, các đề mục tu thiền, giới thiệu các đề mục tu thiền, giới thiệu các đề mục tu thiền. Được chưa? Đầu tiên đó chúng ta sẽ thấy với đề mục về mục tiêu thiền là gì? Kasina. Kasina. Đề mục đó gọi là đề mục gì? Hoàn tịnh. Đề mục hoàn tịnh. Đề mục thứ hai là Asufa. Asufa. Đề mục này gọi là gì? Bất tịnh. Quán tưởng về tử, tử thi. Đề mục tiền quán tưởng tử thi là mục bất tịnh về tưởng tử thi, nghe chưa? Rồi sáu tùy niệm sẽ giới thiệu cho quý vị thấy sáu là tùy niệm, ta gọi là anusati. Anusati là tùy niệm, nó có 6 loại pháp. Pháp tăng thí giới thiền, 6 loại này chỉ đi đến cận định thôi chứ không đến đắc định. 6 tùy niệm a nu sa tí, Phật, pháp, tăng, thí, giới, thiền. Chúng ta nghe kịp không? Nó chỉ đưa đến gì? Cận định. Và không đi đến đắc định. Chỉ đến cận định thôi. Sau đó chúng ta đổ vào đề mục, chúng ta mới đắc định được. Chẳng hạn chúng ta đổ vào đề mục casino, đề mục hoàn tình, chúng ta mới đắc định được. Chúng ta nghe kịp không? Rồi, không ai trả lời hết rồi. Còn đang ghi. Đang ghi à. Thấy chưa? 6 tùy niệm nghe sẽ nghe. Cái gọi là diệt thọ và tưởng thì còn cái thức không sao? Có. Không, không có thức. Không thức luôn. Không thức, tâm không sanh. 7 ngày. Tại vì cái diệt thọ. Diệt thọ tâm định là không có thọ, không có tưởng, tức là không có tâm, tại vì hai là tâm sở. Yeah. Lúc đó đó hành giả bậc A La Hán, bậc A La Hán tâm lúc đó không sanh. Không có sanh suốt 7 ngày. Trong cái kinh điển có nói rõ là một hôm Đại Đức Xá Lợi Phất nhập diệt thọ tưởng định hay là nhập thiền diệt, một con dạ xoa lấy búa đánh vào đầu của ngài Xá Lợi Phất. Trước sức đánh của con dạ xoa đó thì sẽ đánh bể cái núi to thật lớn, nhưng mà ngài không có hề hấn gì cả. Sau 7 ngày xả thiền diệt ra thì ngài thấy cái đầu nó ê ê, thì lúc đó con dạ xoa đánh vào đầu của Đại Đức Xá Lợi Phất đó bị trả vào báo gớp vô nhá đi một ta quý trí nghĩa ra nhá, tại vì đánh cho một phật a la hán đang nhập vào diệt thọ thành định, quan trọng, quan trọng lắm, có báo lớn lắm. Cũng như vậy, khi nào quý tự thấy một vị a la hán, a la hán sau khi 7 ngày họ nhập thiền diệt, họ nhập thiền diệt theo trong đó họ xuất ra khỏi thiền diệt, họ ôm mình mát mà đi khắc thực, thì quý tự cúng dường cái mát đầu tiên đó đó phước thù ha. Tại 7 ngày ngày không dùng đó, thì sáng hôm đó ngày ôm mình mát đi khắc thực đó, quý tự nhìn thấy được cái gì này, nhiệt thọ thiền định vừa ra cúng dường cho một trái chuối là phước báo thù thắng liền, như một hai chuối trở lại phước tử liền. Cho các em không hả? Không phải mình đi hình chứ, mình đi hình thấy đi không nổi. Trong điện cái đọc sẽ nói sẽ nghẹn ngào mới nói sao. Trong kinh nói gì mà, nhưng tôi thấy cái người nào mà xuất khỏi thiền diệt mà sau 7 ngày nhập thiệt diệt thọ tịnh định đó, thì cái bát đầu tiên đó mà tôi được cúng dường đó là cái phước tối thượng, không có phước nào bằng. Nếu tôi nhớ như vậy kịp chưa? Cái người mà đang làm điều đó mà tôi biết người nào trong kinh điển có nói không, là Đại Đức Kassapa là Ca Diếp. Hiểu nè, sau khi diệt khỏi tịnh định xong thì ngài mới xuất khỏi thiền diệt, cái ngài bắt đầu về khỏi tâm. Đại Đức Kassapa là Đại Đức Ca Diếp, là cái vị này có cái tâm rất là từ bi, là ngài phát nguyện ngài chỉ đi độ những người nghèo nhất trong xã hội nhận lãnh bát mà thôi, chứ ngài không có nhận được nhà giàu. Những người mà có tiền có của mà cũng vừa ngài không tới, ngài đi lặn lội trong những khu rừng xa xôi hẻo lánh như tâm pháp vậy đó, ngài đi nhận pháp và thật đó. Thì lúc bây giờ đó, chư thiên trên cung trời đều biết hết á. Ồ, cái này vị này đang xuất diệt diệt thọ tịnh định, chứ có chuyện gì mà mau xuống để bác. Thì tất cả chư thiên từ thứ thiên vương tới đầu lại đều hiện thân ra là người giả ra thỉnh ngài tới tịnh để bác. Ngài nói biến mất đi, này chư thiên ta nhìn thấy được người, ta nhìn thấy được người hết á. Tại vì các chư thiên á không có hiểu cái trạng thái ngài chỉ chọn được người nghèo thôi, trong đó vua trời Đế Thích, nhưng trời Đế Thích cũng trời đau lại cùng với người vợ của mình ở trên cung trời. Quý tử biết vua trời Đế Thích bao nhiêu vợ không? 1000 4000 nhà học lịch sử kiểu nó chết rồi. Không có, vua trời Đế Thích có 4 vợ thôi, 4 vợ. Mà khi mà 4 vợ là ở đâu? Ở có nhân loại khi là chàng thanh niên mắt tháp á, chàng thanh niên mắt tháp sau khi mà thăng hoàng hoàng chúng con nhân loại đã sanh lên kiểu tam bạch tánh thiên á, làm vua trời đã thích á, thì bốn bà thì có ba cô được trở về, còn có cô thứ tư không chịu, chịu lo tu, không chịu lo tu. Chỉ đó đó, cô có không có đọc cái tích chuyện kinh pháp cú mà hết trình viết xong rồi bà chịu đọc tích chuyện của vua trời đã thích về đọc lại phải không? Người của đài phát thanh Phật học Tại Hoa nghe lại cái tích chuyện đó, thì cái cô thứ tư này không cho lo tu, lo xuống xê nhan sắc xinh đẹp, không có lo tu hành gì hết. Do đó đó, sau khi mà ba bà được đi theo vua trời để thích lên trên cung trời đạo lại được hưởng phước rồi đó, thì cái cô thứ tư này không lo tu xong xê xinh sọ xinh đẹp đó, góp xuống làm thành con cò, con cò đi kiếm cá. Thì vua trời đã thích lên trên cung trời đâu rồi, nhìn qua thấy ba cô mà còn thiếu một cô. Nàng thứ tư của ta đâu rồi? Thì đưa mắt nhìn xuống dưới thì con cò đang lội bờ sông, con cò đang lội bờ sông để kiếm ăn. Cái vua trời đã sanh lên chứ, vì sát sanh nên sanh ra là thú, do đó phải độ mới được. Do đó vua trời đã thích hiện xuống thành con cá. Con cá nằm ở đó, con cò đang đói mà, chạy tới đâu được, định hạ cái mỏ cũng chụp cá, nên giết nó đi rồi đi cảnh khổ khủng đó, còn nghe chụp mình, con cá nó vậy thì vậy giết đi khổ khủng đó, cái nó bắt đầu ngã cái miệng ra, giết nó, bắt đầu sao nhìn nó 7 ngày, chết sanh về là bà thứ tư đó, giờ đâu giờ trời nó chỉ có 4 bà thôi. Chứ không phải 1.000 tăng của số lượng mình quá sớm. Không có trong lịch sử kinh điển của Phật đó như vậy. Đọc lại kinh pháp cứu của đàn Phật học Tại Quang, có viết cái tin chuyện đó sẽ có viết coi rồi. Thì tôi đọc lại cái đó. Thì kể lại cho vua Đại Đức Cát Sạch Bá, sau khi diệt thọ thiền định xong, bắt đầu đi khắc thực thì mình cứ bù bát đầu tiên, thì tất cả các chư thiên tứ thiên vương nó không khéo léo, không có tác cái không khéo, hiện bà sẽ sung sướng giàu có, nhà cửa xung xuê. Để Đức Cát Sạch Bá nhìn ra được hết, này tất cả chư thiên không nên qua mắt người ta, hãy biến mắt đi, thì chư thiên biến mắt. Vua trời đã thích nhà người vợ, biết bà tự biết ngủ ai đi không? Bà thứ tư của bà Út đi, của bà Út đi. Bà Út cái gì là con của vua Atula, do đó đó đem về nuôi làm vợ đó là thứ tư đó. Thì nó chắc thôi chúng ta giả hai người nghèo nhất ở trong thế gian này, ở tú trong thần già đó, mắt lờ tai điếc nữa, lộn bộn vậy đó mà trù chân chết lá. Cái vua Đại Đức Kassapa đi thì có cái nhà kia le lét cái đèn chắc cái khổ đau đó, ta tới tận độ. Thì Đại Đức Kassapa lúc đó không còn nghĩ cái trạng thái dùng thiên nhãn thông để nhìn nữa, thì ngài nhìn thấy cái cảnh đó là xúc động liền thôi. Ngài tình hiệp tới nhà bỏ đồ giặt thịt vô, vừa bỏ giặt thịt vô cái Đại Đức Kassapa nghe cái mùi thơm lên, cái này mấy người gạt ta nữa rồi, lại là chư thiên. Tại vì lúc mà vua trời đã để xuống đó, với bà thứ tư bỏ vô đó là thiên thật, chứ đâu phải nhân thật. Cái vua trời Đại Đức Kassapa biết được nay tại sao gạt ta, thì vua trời đã thích vào bà thứ tư đó nó để xuống đi, thào khát phước của ngài, ngài cho con xuống giường đi, bây giờ đừng có chấp nữa, còn muốn lắm. Cái Kassapa cho một lần thôi, chứ cho lần thứ hai còn nhận được thật đó. Thấy chưa, chỉ mới tự muốn mà được cái gì thọ tương tự này á, phải ở tú trong mình dài đó thì các chuyện nó mới đi tới. Nếu tự nhiên kẹp không, nếu tự đừng có ở ngay tại bây giờ, nhà mình đang có, dọn đi vô tú trong lịch trình cho cá cái bên hai vùng chuối cái cao sau hè đó, rồi bắt đầu ở đó cái kỳ có gì thọ tương tự tới nhận Phật bậc đầu tiên à. Cái tên được không? Người ta có làm được điều đó không? Không có làm được thì không có được nhận phước báo của phát bát đầu tiên. Kassapa có làm điều đó cho vua trời đại tích đó. Trong đó có sẽ có viết trong cái tích chuyện cho Phật học Tây Quang mắt Phước Tịnh có nghe nè, nghe trong kinh pháp cũng có đó. Vậy thì khi mà Phước Tịnh biết đó, cái phước của bậc bậc nhận tiền việc này phù hoán là vì 7 ngày không ăn, bụng phải đói, do đó bữa cơm đầu tiên của dập thịt đầu tiên phước tối thượng, mà nhất là bậc này là A-la-hàm và A-la-hán là phí thường lắm, chứ không phải là phàm tăng. cái đó mới tự được hưởng gì cái đó đó. Và muốn được như vậy đó thì tôi phải rao truyền ai là a la hán, a la hét nhập thiền viện cho tôi biết tôi để bác thì người ta sẽ đáp lời. Nhưng mình không nói sao ta biết, mỗi ngày cái tên đài Phật học để quan cho nó tu sẵn sàng để bác cho ai là a la hán, a la hét mà người nhập thiền viện xong thì cho tôi biết tôi sẽ để bác cho quý ngài. Thì Phật học cái quan phát thanh lên, mỗi ngày phát thanh lên thì cái gì nào nghe uống động, ô cái này có tâm thành tới thằng bác cũng ta tử liền. Nghe kịp không? Không ai nói hết rồi. Nghe chưa? Rồi, ở đây sáu tùy niệm Anusati là chúng ta niệm Phật, Pháp, Tăng, Trí, Giới, Thiền chỉ đến cận định là thôi. Lần nữa, tại nơi Kusutimagga thanh tịnh đạo cho chúng ta thấy được ý nghĩa của cái việc mình niệm Phật chỉ là một phương tiện đưa đến cận định chứ không đắc định. Tính nghe kèm ha, ta thấy chưa nào? Rồi sau đó thì chúng ta đi qua tiếp tục là những đề mục gì? Đề mục thứ tư là bác nè. Rồi thứ tư đây là mục về phạm trú, ta còn gọi là gì? Tứ vô lượng tâm, ta còn gọi là gì? Tự bi thị xả. Ta đi qua điểm đó, tứ vô lượng tâm, tự bi thị xả, cái là phạm trú, là chú xứ của các vị phạm, phạm thiên. Tức là người nào hành tứ vô lượng tâm có những loại này, tu tập về thiền tứ vô lượng tâm, tự bi thị xả này, sau khi thân hoại mạng chung mà không hoại thiền, họ được sinh về cõi trời sắc giới, ở các vị phạm thiên sắc giới. Quý tình nghe kịp không? Gọi là phạm trú, là chú xứ của các vị phạm. Phạm thiên ha, sư dịch ra thế này cho mấy tự nghe. Chú xứ của các vị phạm, phạm thiên. Nếu mà vị nào mà tu ở bao nhiêu loại này, tứ vô lượng tâm đó, thì các vị đó có cơ hội được sanh về phạm thiên sắc giới. Quý tình nghe kịp ha. Rồi phạm trú, rồi sau đó thì chúng ta có con đường gì? Bốn đề mục vô sắc giới, ta còn gọi là bốn đề mục vô sắc giới sư. Cứ tự nhớ ha, ở tại định thanh tịnh của ngài Cú Thắng Cú Sát, thanh tịnh đạo của ngài Giác Âm sẽ trình tuần tự tất cả các đề mục tu tập về vô sắc giới. Do đó quý tự nếu mà quý tự học hết cái bộ thanh tịnh đạo này, quý tự có con đường đi và quý tự biết kỹ thuật đi và phương pháp đi, được ghi rõ tận tình, chỉ rõ từng chi tiết mà quý Phật tử nào phát tâm muốn hành giả trở thành người tu tập thì sẽ kéo sắc giới đó. Tại nơi đó quý tự sẽ nắm được kỹ thuật rõ ràng, tại nơi đó quý tự sẽ nắm được kỹ thuật rõ ràng, quý tự sẽ về cái cột trạng sắc giới của sắc giới đó. Nếu người nào muốn thì lấy cái phương pháp này tự trao dồi thì không bao lâu, trình từ 4 tới 20.000 kiếp chúng ta sẽ sanh về được các cái trời sắc giới. Tại lúc đó chúng ta ở lâu trong cõi trời thẩm sinh sắc giới đó với tuổi thọ lâu dài. Cứ tự nghe kịp không? Xỉu gì? Xỉu. Rồi cái năng lực cuối cùng á là chúng ta phải biết được từ gì? Năng lực thần thông. Năng lực thần thông, cái người mà tiếp tu về định mức độ cao nhất của thiền định hay là thiền chỉ là thành tựu thần thông đó. Đại tại đây định thanh tịnh của ngài của Thái Cố Sát giải thích tất cả, cũng giải thích con đường kỹ thuật đó luôn. Tại nơi đây quý tử sẽ biết bao nhiêu loại thần thông. Chúng ta có mấy loại thần thông nè? Chúng ta có bao nhiêu loại thần thông? Năm cộng như một là sáu. Đúng rồi, cái con số đúng chứ đâu nó sai đâu. Ồ kìa, thấy cộng hay không? Năm cộng một thành sáu. Có hiểu không? Thấy không? Cái bài toán này bỏ rồi. Giờ sẽ ghi số nè. Sẽ hỏi thành thông có mấy? Năm cộng một thành sáu. Ai mà không có cái bài này? Cái bài này ai mà không có cái? Quý thần nghe không? Rồi chứ, thù thắng. Cái bài toán này là thù thắng trong này. Chứ lớp này sư, sư tới lớp Hoa Nghiêm mà sư lúc nào sư cũng cảm động hết chứ. Toàn là mặt là thương nhân nè, toán cộng trừ nhân chia chính xác, đúng không? Năm cộng một là sao? Rồi chúng ta đi tiếp. Năm cộng một là sao? Nên năm lắm nè, nghe chưa? Rồi chúng ta đi từ từ. Thiên nhãn thông, thiên nhãn thông, quý tử sẽ được thấy xa, thấy rộng. Tất cả bầu trời chúng tôi được thấy tới thiên nhãn thông. Quý tử nghe kịp không? Cái thứ hai, thiên nhĩ thông, quý tử sẽ được nghe tất cả xa, rộng. Thiên nhĩ thông, thấy và nghe thù thắng, gọi là hai loại thắng, thắng trí, thần thông. Thấy chưa? Cái thứ ba là quý tử được tha tâm thông. Quý tử đọc được tâm của người ta. Quý tử nghe kịp không? Ở đây quý tử có người nào đọc được tâm người khác không? Có. Đây. Sư. Sư sợ. Sư tới đó là sư sợ. Có người lẫn lộn ta đây thường nha. Đọc được tha tâm thông. Nghe chưa? Rồi, là tha tâm thông. Cái thứ tư là túc mạng thông, nhìn được nghiệp quá khứ chúng sanh, một kiếp, hai kiếp, mười kiếp. Cái tự biết không? Túc mạng thông là nhìn được kiếp, nghiệp quá khứ, kiếp quá khứ chúng sanh. Cái tự nghe kịp ha. Túc mạng thông là nhìn được kiếp quá khứ chúng sanh. Cái tự nghe ha. Ở bên Việt Nam quý tử có thấy có nhiều người lâu lâu chút nhiệt ở trên da tay, da thịt, bắp dế, bắp đùi, họ có những cái vớt đen và cái lớp lông lông đó. Nghe người ta nói trước là trâu, bây giờ còn chưa sót lại, cái này còn chưa hết. Họ nói như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Có một cái mảng đen gì đó, nó xù xì, nó nhát, rồi lông nó mọc lên đó. Cái đi lại cái người thầy nó chết kiếp trước làm trâu, giờ đã đổi lớp người, còn dư sót đó, còn cái hiệu đây nè chưa hết á, miếng mắt đen đó là da trâu đó. Cái tôi có tin cái điều đó không? Nó đâu có tin nữa, nhưng mà dỗ dàng nói vậy đó. Cái đó tội lắm, tội lắm, làm người ta bị gieo trong cái đầu óc của họ hoang mang, họ nghĩ là kiếp quá khứ họ là trâu đó. Nữ thử nghe không? Vì đó Việt Nam mình nó có mấy quý quốc quốc rồi mà nó nói trầu mà. Tại sao mình nói dâu ông vô đi. Cũng là một đáng bé của con, giờ con cầm con cái nó cũng vô cũng được vậy. Mà án người ta trầu à. Còn nhìn sang nữa là heo mừng sao. Cũng có vậy. Cũng ngăn ngăn màu đen đó. Không chịu nói trầu à. Thủ lắm những người mà nói câu đó. Gieo từ tụi xấu từ khác đó. Tội lắm. Nhất mà người ta tu nữa nha. Ninh động thiên nhân thủy, mạc động đạo tâm nhân. Ta là động 1000 con sao, cho nên động tâm người tu à. Nghe kịp ha? Thấy chưa? Cái đó thứ tư, thứ này là. Rồi thứ tám là thần túc thông, đi mây về gió. Cái tự nghe kịp không? Đi mây về gió à, yeah. Đi mây về gió. Cái người đó có năng lực đi mây về gió. Khổi, sợ. Họ kỳ vò chứ có hướng giải cái tâm pháp thiền viện. Cái môn thần túc thông này cứ tự nghe không? Sư chỉ họ để mà tôi xong xong họ đi mấy người đó họ muốn nhìn xem ra ngoài ê chanh mua giấy có bài gì vậy. Sư chỉ cái kìa băng xin sư chỉ với Phật tử tâm pháp đó. Sư chỉ họ hiểu sẵn chút xong họ nghe họ quan hệ kiếm học xong họ nói chứ chị con gì năm năm ra ngoài mua giấy có bài đi về. Hỡi, đừng gớt, gớt một cái thì thê thảm. Của tôi có nghe cái vụ mà gớt xuống thành chánh đất đâu. Chưa nghe nữa đó. Có một vị sa di tu với vị thầy. Thầy giảng về ngũ thông. Giảng xong rồi thì thầy mới nói cho con à, học thì để nghe, nghe để mà hiểu, nhưng đừng có hành. Con hành đó, thì nó hành nó hạ con đó. Nhưng con nghe kịp không? Học để mà hiểu, hiểu mà đừng có hành, hành nó hành hạ con đó. Cái này nguy hiểm đó. Nếu mà nó đứt hiền một cái á, nó ngoại niệm, nó quốc xuống, nó không biết được nào được, đi đó. Kêu học trò không thì nghe. cái gì là biến biến cái mặt mặt mà ảo ảo đó họ thường thường hay tìm tới. Quý tử nghe kịp không? Quý tử thấy ở Việt Nam không? Chỗ nào mà ta cấm cái đó ở nơi đó có thiện à? Chỗ nào mà Việt Nam mà đã cấm cái nơi đó có thiện à? Cái này cấm là bậy, nó khai cháy à? Chỗ nào mà cấm cái nào có thiện? Cái người Việt Nam là đặt nói chiên thì đừng có cái đó. Mỹ nó không bao giờ nó cấm hết á, nó chỉ nô thôi à, nó nô à, mà Việt Nam cấm không à, dùng cái từ độc đó nói lên cái tính chất rồi là gì, cưỡng bức không ai không mà cấm, đừng cấm, đừng cấm cái này cấm cái kia, mà chỗ nào cấm là nó thực hiện hết. Tôi có thấy không, Mỹ nó nô thôi, mình bình thường lại đi, không, Việt Nam cấm hết, mà càng cấm là càng thực hiện, thì ông thầy cấm học trò cũng cái chuyện cấm nó mà thành ra nó tai hại. Học trò ông rét, rét ông ở trong phòng ông ngồi luyện, ông luyện tới thành thức thông, bắt thông quy cấm đi. Ông đột lần đi ra nữa cái đi chạy về đi ngủ hoàn thành chạy đi ngủ đem cũng đi mà nhất cái giờ bữa đem thì tiết canh ba cũng đi nhẹ nhàng lắm, không ai biết hết á. Đi một lần được, cái đi lần thứ hai được, lần thứ ba được, đi ngoài biết nó quen. Cái bữa đó sáng thầy đi dắt một đầu bữa nay tao thực hiện buổi sáng nữa còn sao, đi luôn, đi ban ngày luôn, ban đêm thì đi rồi thì đi ban ngày, thầy đi rồi bài Phát Thu Quy thì thầy dặn là phải tránh hiểm nha. Phát Thu Quy nghe tiếng hò của người phụ nữ vua đua cẩm chúc sau hè, cứ gót xuống cái bình ra, gót xuống một cái bình. Tại vì Đức có thiền, Phát Thu Quy chỉ nghe cái chó đua cẩm chúc sau hè thôi, cứ gót xuống bình. Ủa ở đâu đây? Cái bà, cái cô gái đang giặt quần áo và bên giặt xuống đó, ông ấy đậu xuống. Tại vì đang đi, đang giặt, gót xuống cái đồng, như chết đất ổn. Ông ấy đâu tới, tôi còn cái đầu tới này. Rồi làm sao? Không biết được đi về. Không biết được đi về. Mấy tên nghe kẹp hắm. Người đó đó, sư có chỉ Phật tử ở dưới tâm pháp cái cách tu thành thức thông. Nhưng họ hỏi cho đi về Việt Nam sao mua vé bay Việt Nam. Sao đi? Tại không phải mình hứa xác mình chưa. Mình đi đang gác xuống biển chưa? Đang qua cà dưới đầu sư. Đang đóng đi biết được. Đang đóng đi biết được. Có người cá nó lên thì sao? Không có biết được. Có bạn mình hiểu người cái cá đó lên cá là sốt liền. Mình phải đùa hết á. Cá mập. Trong tất cả tâm tự từ cái câu thứ tư của chồng tự cẩn thận thành trọn ăn vui. Mình không có cẩn thận phòng ngự đó không có được ăn vui à? Cái cả tâm tự thì còn sướng dẫn đó. Là phải cẩn thận phòng ngự. Chứ còn không là mình đứt rồi. Mà nhất cái thành thức thông này đi mây về gió nó dễ sợ lắm. Nó đi bao giờ biết dừng lại. Ba Thu Quy không à. Cái Ba Thu Quy đi miết à. Thấy không? Rồi Ba Thu Quy không biết quy trở về là sao? Nên lạc luôn. Do đó đó, sư chỉ, sư có thành thật sư có chỉ. Sư lấy cái tâm pháp, sư lấy kỹ thuật có tâm, sư tâm gác sư chỉ cho Phật tử thành tâm pháp. Nhưng mà sư yêu cầu có về Việt Nam mua nhóm bài về chắc ăn chứ đừng đi thành thức thông nghe hiểu không hiểu chưa. Rồi cái đó là nắm, cái này gọi là phàm thông, đây là phàm thông. Do đó cô nghiêm thiền này nó 5+1=6 đó, là đây là phàm thông, ai cũng có thể tiếp tắt được, Đề Bà Đạt Đa cũng thành được. Còn một cái loại mà thánh thông phải gọi là lậu tận thông, tức là diệt trừ các lậu vặt, diệt trừ các lậu vặt ta gọi là lậu tận thông. Cái đó là dành cho bậc A La Hán mới có, chứ A La Hán không có. Nên tôi nghe kịp không? Đối với bậc A La Hán như Đức Phật, Xá Lợi Phất, Phục Kiền Liên, các vị đó đắc lậu tận thông. Vì đó cái vị mà đắc lậu tận thông đó nhìn thấy chúng sanh còn đắm chìm trong lậu vặt, mới tế độ cho chúng sanh giải thoát ra khỏi lậu vặt, mới đến giải thoát niết bàn. Cái đó là cái tâm tế độ của các bậc mà đắc lậu tận thông, có khả năng làm điều đó. Chứ còn ngoài ra, nếu như chúng ta chưa đắc lậu tận thông, ta chưa thành một bậc A La Hán vô sinh, thì chúng ta đi độ chúng sanh á, hùng trí chỉ là lấy tha tâm thông mà độ thôi, chứ không có khả năng lậu tận thông được. Cứ tự nghe kẹp không? Nhìn thấy tâm chúng sanh thiện và bất thiện có thể biết được, nhưng mà không có cách nào diệt trừ lậu hoặc để cho chúng sanh đó giải thoát được, cái đó chưa có khả năng. Chúng ta nghe kịp không? Do đó cũng vậy, Đức Phật ngài mới ngừa phòng, do đó ngài mới ngừa phòng, ngài nói này chư tỳ khu, ba điều Như Lai không làm được. Ngài vừa ngừa phòng thì chư tỳ khu phải nghe ba điều Như Lai không làm được. Thứ nhất là ngài không đếm được số lượng chúng sanh. Thứ hai, ngài không xét nghiệp nghiệp của chúng sanh. Và thứ ba, ngài hữu duyên lên tới độ thôi. Những người chúng sanh nào hữu duyên với ngài thì ngài tới độ được, còn mà vô duyên không có tới độ được. Cái đó là ngoài năng lực của ngài. Và không xét nghiệp nghiệp chúng sanh đó là ngài nói câu đó đó để ngừa phòng sau này chư tỳ khu sau này, chẳng hạn như sư sau này là đệ tử hàng hậu bối của Đức Phật, phải nghĩ là mình chưa đắc lòng tâm thông với Đức Phật thì không nên xem một chúng sanh cách vội vã và sai lầm trong cái trạng thái không biết mình. Biết tôi nghe kịp không? Muốn độ chúng sanh á thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu ta chưa đắc lộ tầm thông đó, có khi chúng ta độ chưa xong đó, người ta độ là mình. Biết tôi nghe kịp không? Cẩn thận nha. Mình chưa có khả năng á thì mình phải liệu lường mình đem sức lực của mình đem ra mình đổ chúng sanh á, mà không lai chuyển được chúng sanh á, còn cái khi sức nặng của chúng sanh á ập lại mình, cái đó là gì? Chúng ta nhớ ha, cẩn thận, chúng ta chưa đủ khả năng thì là tâm thông á, mà chúng ta có khả năng là tha tâm thông á, ta biết được tâm chúng sanh, nhìn ta biết được đó, mà chưa có lộ tâm thông đó cũng nên cẩn thận, đừng lên cái độ chúng sanh cách vui một cách kêu là không liệu lường. Chúng ta nghe kịp không? Phải chưa? Vậy thì đến mức năng lực thành thông trình bày bỏ bàn trong bộ xuất chiếc mắt gáo này là chúng ta sẽ biết được định giờ thanh tịnh ngàn của tháng của sáng kết hợp là tất cả trong tâm tạng để trình bày trong phần gọi là định thanh tịnh, chúng ta sẽ học được qua phần này. Chúng ta nghe kịp ha? Phải chưa? Rồi chúng ta đi qua tiếp cái phần thứ ba. Ta qua phần thứ ba, phần là gì? Tuệ thanh tịnh. Cái bộ môn này, cái bộ chú giải này là bộ lớn nhất trong con đường tu học của Phật giáo mà ai cũng phải cần phải biết, và bắt buộc con đường đó phải đi qua tâm của học. Chúng ta nghe kịp không? Rồi chúng ta qua phần thứ ba là tuệ thanh tịnh. Được chưa? Tuệ thanh tịnh đó, nó đi theo từng bước định nghĩa các phần, định nghĩa các phần để phát sanh tuệ, định nghĩa. Được chưa? Định nghĩa về quẩn. Đầu tiên là định nghĩa về quẩn khanh thác. Chúng ta biết cái tại sao vô phần tuệ thanh tịnh định nghĩa về quẩn trước không nè? Chúng ta biết không? Tại vì Đức Phật nói con người chúng ta gồm có ngũ quẩn. Thì khi mà chúng ta phân tích được ngũ quẩn đó, năm phần, năm khối, năm nhóm, thì lúc bây giờ chúng ta rõ biết con người của chúng ta như thật chân lý. Còn xưa nay chúng ta cứ nghĩ là con người chúng ta gồm như vậy này, nhưng mà khi mà chúng ta đi vào con đường mà phân tích và nhìn rõ được ngũ quẩn này đó, nó chỉ còn có gì? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, chỉ có năm như vậy thôi á. Thì lúc bây giờ chúng ta không thấy có tô tà thành đó. Chúng ta nghe kịp không? Do đó đầu tiên mà phát sinh trí tuệ, mà con đường phát sinh trí tuệ một chấm sạch là ngài Cú Tháo Xá muốn dẫn chứng cho tất cả các hành giả tu tập về tuệ thanh tịnh, định nghĩa rõ được về gì? Thân người chúng ta, con người chúng ta gồm có năm nhóm, năm khối, năm quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và phần thức. Tại nơi đây chúng ta sẽ được giải thích cách có rõ ràng. Rồi chúng ta biết được sắc, thọ, tưởng, hành, thức rồi không nè? Được chưa? Rồi cái phần thứ hai, giải thích cái con người chúng ta, giải thích con người chúng ta về giới, về xứ và giới. Xứ và giới, xứ nó có 12 xứ và giới nó có 18 giới. Chúng ta sẽ được nghe biết vào cái này, 12 xứ và 18 giới. Chúng ta nghe kịp ha, được chưa? Rồi, sư cắt cái phần này ra, sư giải thích một chút rồi chúng ta đi tiếp cái nội dung kế tiếp. Con người chúng ta có 12 xứ, mà trong kinh điển, kinh tạng, Đức Phật ngài có nói nhiều quá, nhiều lần, nhất là trong bộ chúng bộ kinh Mahasamgha Nikaya. Chúng ta có 12 xứ, ta gọi là lục mọi xứ, lục mọi xứ. Nhà ta có lục ngoại xứ, lục ngoại xứ. Cứ ta nghe kịp không? Ở trong thì chúng ta có tâm nhạc, nhạc thức, nhạc thức. Thì ở ngoài ta có gì? Sắc xứ. Ta nghe kịp không? Đó là cả hai phần. Khi có sắc xứ thì có tâm nhận thức, trong có con người tập tài. Chúng ta nghe kẹp không? Nhĩ thức thì có thân xứ, tỷ thức thì có gì nè? Khí xứ, đúng không? Thì có mùi hơi, được chưa? Rồi thiệt xứ, thiệt thức thì chúng ta có vị sư, thấy chưa? Thân thức thì ta có xúc sư, thấy chưa? Chúng ta có xúc sư. Vậy ý thức thì có pháp, pháp sư. Thế ra 12 sư, không có con người ta trong đó. Chia trẻ ra không có con người chúng ta trong đó. Cứ tự nghe kịp không? Cho đó lục ngoại sư, lục ngoại sư. Còn con người chúng ta có 18 giới, tức là một lãnh vực. Giới gọi là lãnh vực, hay là ranh giới, là chúng ta chia làm 3. Chia làm 3, nội ngoại và xúc chạm, được chưa? Thần kinh nhãn, thần kinh nhãn tiếp xúc vào tâm nhãn thức thì chúng ta có sắc, hiện bài. 3 cái cộng là 1. Cứ được nghe kịp không? Rồi thần kinh nhĩ, ta có nhĩ thức, tiếp xúc với cảnh, cảnh thân, ta có hiện bài. Tôi nghe kịp ha, không có to tà trong đó. Kịp chưa? Kịp chưa? Rồi, thần kinh nhã, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thì ta có tỷ, ta có tỷ thức. Tỷ thức, tiếp xúc vào trong đó thì ta có gì? Khi giới. Chúng ta có khí giới, bên đây là khí sứ, còn đây thập bát giới thì là có khí giới. Như kịp không? Thì có thiên bàn, là chưa? Thiệt thức thì có thiệt thức, thiệt thức, và ta có vị giới, là chưa? Thân thức thì chúng ta có thần kinh thân, thì có thân, thân thức, thì ta có xúc hiện bài. Kịp chưa? Rồi thần kinh ấy ta gọi là sắc ý vật, tiếp xúc vào đó là ý thức, ý thức tiếp xúc vào pháp, pháp giới, chúng ta có thập pháp giới. Chứ không có tồn tại trong đó. xin nghe. Giải thích. Cái thứ hai là giải thích về xứ và giới. Giải thích về xứ và giới. Được chưa? Rồi, sau đó đó thì khi chúng ta phát triển được hai loại này nữa đó, quận, xứ và giới, thì không có con người của ta, không có tôi ta ở trong này. Lúc đó cái tuệ chúng ta phát triển lên, chúng ta tuệ tâm trưởng được phát triển. Thì thứ ba, tuệ tâm trưởng lên. Ngài Phúc Tháp Bồ Tát trình bày lúc đó tuệ để tăng tâm trưởng, để thấy gì? Quyền lực tin tôi giá. Lúc đó ta gọi là quyền. Và đấy, lúc đó phát triển về sách cha. Sách cha chúng ta gọi là gì? Tứ đế. Phát triển là khi mà chúng ta thấy được vững xứ và giới đó, thì chúng ta phát triển năng lực của con người của ta để chúng ta tu tập, để khai thác triệt để thấy được tứ đế. Đó gọi là tuệ tăng trưởng. Con đường tu tập cũng đó, bắt đầu tiến lên. Được chưa? Thanh tịnh đạo, các phần tuệ thanh tịnh sẽ giải thích cho ta con đường tuệ tăng trưởng. Đó là trí tuệ của tự phát triển mạnh liệt lên. Được chưa? Và kế tiếp đó, thứ tư, mảnh đất. Ở trong thanh tịnh đạo sẽ giới thiệu với tự là mảnh đất, hay là dùng lãnh thổ của mảnh đất, lãnh thực, lãnh thổ của tuệ phát sanh. Thánh tịnh đạo sẽ giới thiệu tự dùng nào, mảnh đất nào, lãnh thổ nào cho tuệ phát sanh. Lúc đó là tại đây Ngài Phú Tốc Sơn Cô Xá sẽ đưa thập nhị nhân duyên vào. Đây là lúc đó chúng ta sẽ được học về 12 cái vật khoan. Ngày hôm qua quý tử có nghe là sư sẽ hướng dẫn quý tử qua con đường mà thập nhị nhân duyên không nào? Ở ngoài center không? Tại nơi đây phối hợp với center, chúng ta sẽ lấy được 12 thập nhị nhân duyên, và ta gọi là duyên sinh, duyên hệ. Lúc bây giờ chúng ta sẽ nắm bắt được 12 vật khoan tại nơi đây. Tại nơi chùa Quan Nghiêm này sẽ hướng dẫn nhị nhân duyên qua bộ thanh tịnh đạo. Quý tử nghe kịp không? Tại nơi đây mà Ngài Phúc Tháp Bồ Tát gọi là gì? Mảnh đất, mảnh đất hay là dùng lãnh thổ của tuệ phát sanh. Hiểu chưa? Quý tử sẽ học được các bạn duyên sinh và duyên hệ trong việc thanh tịnh đạo này. Hiểu chưa? Khi mà quý tử học xong cái một cái mặt mà duyên sinh duyên hệ này, thập nhị nhân duyên này rồi đó, thì quý tử phát sanh lên gì? Thanh tịnh trí tuệ, trí tuệ thanh tịnh. Tôi sẽ trình bày cái này trước. Quý tử ghi chép đủ không? Quý tử ghi chép được không? Hả? Được ha. Khi nào quý tử ghi chép được đó thì nói cho sư biết nè. Khi nào quý tử chép được đó thì cho sư biết. Rồi bắt đầu khi qua cái phần mà gọi là qua phần mảnh đất của trí tuệ phát sanh đó, thì chúng ta sẽ được cái phần mà có cái rất là quan trọng gì? Kiến thanh tịnh. Lúc là cái nhìn của tử trong sạch rồi đó, không còn nhìn lặt lạc rồi đó. Còn cái thứ hai là chúng ta học tiếp là gì? Hoài nghi được chấm dứt, đoạn nghi thanh tịnh, tất cả mọi nghi ngờ chúng ta được diệt trừ, đoạn nghi thanh tịnh. Hiểu chưa? Và cái thứ ba, đạo phi đạo, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Hiểu chưa? Và đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh thì tiếp tục đó là chúng ta qua cái phần thứ kế tiếp, đó là phần quan trọng là gì? Các phần đạo phi đạo ra, chúng ta sẽ có đạo chi kiến thanh tịnh, không còn phi đạo nữa, mà đạo chi kiến thanh tịnh. Cái thứ tư, bốn cái thanh tịnh rồi đó. Thứ năm gọi là gì? Tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh, được chưa? Lúc bây giờ chúng tôi sẽ nắm được tất cả những cái tri kiến cần thiết đưa đến phát sinh trí tuệ. Quý tôi nhìn thấy cái này, quý tôi thấy cái này ha. Đầu tiên á là giải thích được cái tri kiến của tự chính xác. Cái này gọi là cái thấy, kiến mà thấy trong sạch. Qua khi nhìn thấy được tinh tế và duyên sinh duyên hệ thì hành giả phát triển lên gì? Kiến thanh tịnh, sự thấy được trong sạch. Nhưng mà sự thấy trong sạch trong đó thì chúng ta diệt trừ mọi hoài nghi, đây gọi là đoạn nghi thanh thanh tịnh, diệt trừ mọi hoài nghi. Chúng ta nghe kẹp ha, diệt trừ hoài nghi gọi là đoạn nghi thanh thanh tịnh. Qua cái mặt mà diệt trừ hoài nghi, chúng ta thấy đạo, con đường đạo từ con ngu lối đi, không ngu lối đi. Khi thì thấy đạo này đúng, khi thấy cái đạo này không đúng, lúc đó tâm tư chúng ta đang phân vân lựa lựa chọn đạo và phi đạo. Đạo này đúng, đạo này sai, đạo này được, đạo này không được, đạo này hợp lý, đạo này hợp lý. Lúc có tâm tư mình giả đang bị dao động đứng trước ngã ba cửa đạo, được ngã ba của con đường hành đạo, ngã ba hành đạo, không biết con đường nào mà chúng ta phải đi. Thế tự nghe kẹp không? Sau khi chúng ta quyết định được cái đó thì thấy đúng, đang thấy và biết con đường phải đi, thấy là đạo tri kiến thanh tịnh. Khi mà tôi thấy biết con đường đạo đã đi được đó đó thì tôi không còn nương vào con đường đó nữa, mà tí đó là chỉ thấy và biết chính mình, gọi là tri kiến thanh tịnh. Quý tôi nghe kẹp ha. Và muốn mình bực như vậy đó thì quý tôi bắt đầu nhìn là chính mình là con đường cuối cùng phải ra đi. Lúc đó ra đi con đường nó phải ra đi, đó là đạo, gọi là tri kiến thanh tịnh. Rồi qua cái phần này thì chúng ta bắt đầu tiếp là gì? Năng lực. Ta học tiếp của phần này là năng lực, phải không nào? Và sự lợi ích của sự tu tuệ. Chúng ta phải học phần này. Đầu tiên á, sự lợi ích của con đường tu tập và định thánh tắc tuệ thánh tịnh này là chúng ta sẽ được đón nhận cái phần đầu tiên là gì? Tẩy trừ hay là diệt trừ phiền não. Diệt trừ phiền não, đó là điều lợi ích thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta chứng đắc được thiền diệt, hay là chúng ta đang đi tới con đường gì? Tam quả và tứ quả, qua con đường tu tuệ. Cái đó là thứ hai. Và thứ ba, chúng ta trở thành gì? Xứng đáng bậc đáng cúng dường. Quý tử biết xứng đáng bậc đáng cúng dường là sao nè? A la a la ha, xứng đáng thành bậc, đáng được cúng dường. A la hán vô sinh. Đó là con đường của chúng ta tìm cuối cùng. Qua cái phần là tuệ thanh tịnh, cuối cùng là chúng ta được đón nhận sự tu tập của ta là được trở thành một vị A-la-hán vô sinh. Thanh tịnh đạo ba phần được trình bày tận tường chi tiết kỹ lưỡng trong từng mỗi phần, thì chúng ta sẽ xuyên qua bộ thanh tịnh đạo này, chúng ta trao vào con đường pháp hành, chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng là gì? Thành Phật A La Hán, giải thoát niết bàn. Nghe kịp không? Hết chưa? Hết chưa? Ha, chúng ta nghe xong rồi ha. Đó là nội dung chánh kinh trong phần bộ chú giải thanh tịnh đạo mà chúng ta sẽ được tiếp tục học trong liên tục trong thời gian sắp tới này. Về thời gian, quý vị tự sẽ thấy chúng ta sẽ học bộ thanh tịnh đạo với thời gian này bao lâu này? Hả? Về thời gian, chúng ta sẽ học bộ thanh tịnh đạo này bao lâu này? Hả? Bao nhiêu vậy? Hả? Một tháng này? Bốn tháng? Năm tháng rồi? Bằng cái center, tức là quan nghiêm với center bằng nhau. Không hả? Suốt đời. Không có đâu, thanh tịnh đạo nó ngắn hơn, không có dài như trường tụng kinh đâu. Cứ tôi nghe kịp không? Hả? Trong đầu không hả? Mỗi một tuần á là chúng ta sẽ học. Nếu mà tự lấy 4 tuần, 1 tháng đúng không? 4 tuần thì tuần thứ nhất là chúng ta học bằng gì? Giới thanh tịnh, phải không nào? Tuần thứ hai chúng ta học về định thanh tịnh. Rồi tuần thứ ba chúng ta học về tuệ thanh tịnh. Và tuần thứ tư tổng kết ba thanh tịnh lại là chúng ta học 4 tuần một cách tóm tắt. Chúng ta giới thiệu sườn thôi, giới thiệu sườn ra chi tiết, chúng ta không đi vào sâu được. Chưa nghe kịp không? Và khi mà chúng ta đi vào sâu từng chi tiết đó thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một cái giới thanh tịnh, định thanh tịnh và tuệ thanh tịnh đó bằng chi tiết đó từ 1 đến 4, từ 1 đến 4. Chẳng hạn như chúng ta nói về giới, quý sư tử sẽ học như thế này là giới nè. Ý nghĩa về giới, ý nghĩa về giới. Đấy nè, thì khi chúng ta học về ý nghĩa về giới, rồi cách thọ trì giới. Cách thọ trì giới tức là làm sao không được bị đứt giới, làm sao không bị đứt giới. Cách thọ trì giới, cái đó là thọ trì giới. Và phước báo của giới, phước báo của giới. Ở trên này, và lợi ích của giới đưa đến định, cái là sự kết nối về giới. Giới năng sanh, nên sanh sanh định. Lúc đó chúng ta học qua cái chuyện tiếp định thanh tịnh, cái đó chúng ta học bốn phần trong cái phần mà giới thanh tịnh đó, chúng ta học như vậy đó. Chúng ta nắm được không? Thì bốn phần này chúng ta sẽ học mỗi một tuần như vậy đó. Chúng ta có thể học nhanh nhất đó là hai phần. Tôi đồng ý chưa? Được chưa? Chúng ta mỗi một tuần chúng ta học nhanh nhất đó là chúng ta sẽ đốt nhiều chi tiết trong đó đó, cho tôi nắm được đó, thì chúng ta sẽ học một tuần cũng hai phần, một phần hai phần. Qua cái phần này chúng ta xong phần giới thanh tịnh. Khi mà xong phần giới thanh tịnh đó, nếu tôi biết hiểu được cái giá trị giới năng sinh định đó, thì chúng ta mới qua phần định thanh tịnh. Và chúng ta có định thanh tịnh, tôi có mấy phần định thanh tịnh mấy phần. Thì mỗi một phần định như vậy, tại nhà chúng ta học về casino là chúng ta có 10 đề mục về casino, 10 đề mục về casino. Mà chúng ta khi chúng ta muốn nói về 10 đề mục về casino là chúng ta phải nói về tâm tánh của hành giả tu về thiền đó. Chúng ta có 6 loại tánh tình, đúng không? Có 6 loại tánh, chúng ta có 6 loại tánh của tất cả hành giả. Thì chúng ta sẽ mổ xẻ từng loại tánh, từng mỗi cái tánh. Mà từng mỗi cái tánh này á, kỳ này chúng ta đi vào chú giải á, mỗi tánh này thích cái gì, loại gì, hiện bài cái đó, từng mỗi tánh. Ví dụ như cái người mà tánh ái tình hay là tánh tham, hay thích ăn ngọt hay chua cay đắng, chẳng thích ra đâu luôn. Người tánh sân, hay thích ăn chua cay đắng, chẳng thích ra đâu luôn. Chúng ta nghe kèm không? Người tánh si, hay thích ăn chua cay đắng, chẳng thích ra luôn. Có chưa? Áo quần sắc diện nó là cái sinh hoạt, cái sở hành được giải thích rõ ràng trong đó. Trong bàn thanh tịnh đạo nó hỏi thì mỗi phải nói hai bài một tuần hay này phải không? Một ba cái phần mà phần tịnh đi đến asupha tức là phần bất tịnh á là tử thi, chúng ta sẽ qua cái phần đó. Và qua cái phần là giới tùy niệm đó là sáu là tùy niệm, Phật pháp tăng thế giới thiền, sáu là tùy niệm đó, chúng ta phải giải đáp hết tất cả trong một tuần lễ, những cái phần đó chấm dứt làm chúng ta không có bị dính mắc vào trong cái trần này, tu mà đi chỉ đến khẳng định mà không đắc định được. Tại vì này trong bản thân tình đạo này sẽ chỉ giải của từ cách nào chúng ta phải đặt định được, nhập thiền được, nhập định được, chứ không phải chúng ta học để lấy cái kiến, lấy kiến thức. Kịp chưa? Cái này chúng ta học không phải để học lấy kiến thức, nó xuyên suốt qua tâm tình, qua thân tình đạo. Tôi biết rồi, tôi được nghe rồi, tôi được giải thích rồi, tôi được chỉ dạy rồi, nhưng mà tôi tự phải dùng đó cho tôi tự. Cái đó chúng ta học cái này không có làm cái chuyện mà lấy kiến thức nữa. Cái đó là đó đó, thì qua cái phần đó thì chúng ta phải phân tính được sáu loại tánh. Và nếu mà tôi không phân biệt được mình là tánh nào á, thì sư sẽ can thiệp vô, sẽ chỉ cho tôi mình tánh nào. Chúng ta làm được tác bàn ngay tại đây, đưa tờ giấy ra tự ghi xuống, sau là sẽ chỉ biết tôi tự loại tánh nào mình. Đó gọi là chấp nghiệm. Chịu chưa? Chấp nghiệm tự chịu cho sư chỉ cho tôi cái tánh mình là loại nào không? Hiểu không? Có sợ không? Không. Sư chỉ trình bày tôi bỏ chi tiết, tôi tưởng là loại tánh đó thì chúng tôi sẽ thấy con đường tôi chọn đề mục á dễ dàng lắm. Còn cái tôi không biết á, cái tôi cũng buồn cạc cạc cạc đi hoài không ra á, làm sao mà đắc định là tổ thừa. Học cái này xong rồi nói đắc định, không thấy đắc định, mà toàn là muốn định không mà chứ không đắc định. Định muốn không đắc, mấy tôi nghe cả không thiệt chứ. Ngày đó ta có bài kiện học cái bài trách nhiệm để tìm cái tánh nó chứ đâu có gì mà điểm không thua đâu mà giật bệnh. Thầy mới nói cái bậc đầu tiên mình rồi có tánh rồi, có tánh bất nhà ha, có bụi trong bụi hay là bánh bông lan hiện nha. Sẽ có cái phương pháp, thì lúc bây giờ mà trước khi mà vào cái phương pháp này mà trách nhiệm đó thì sẽ chỉ giải hết các cái đặc tính của một tánh tình này. Còn có tự ngồi có tự thấy được mình này nè. À, tôi nhìn thấy được mình liền à, giống như tôi tự soi gương rồi đó, sẽ đọc cái đoạn đó, tánh đó, tánh đó, người đó, gì đó, chứ tôi nói chứ, hey, cái này của cô này mà cũng mình, cái này người tự biết không, người tự có cái hay là gì sao, người tự nhìn người ta không bằng cái nhìn mình, cái hay cái đó là hay lắm, cái này của bà này không phải của mình, thấy không, cái chị đó, ông sẽ làm không cái chị mà chỉ có tôi. Cái đó nó sẽ trình bày cái từng loại tánh mà trong bộ chú giải ngày Cú Tháng Cô Xá, ngày lặng lội, ngày nghiên cứu trong xuyên qua tâm tạng kết thúc lại hay là kết tụ lại ở trong thành thành định thanh tịnh này nào, sẽ trình bày rõ của tự nhiên được chưa. Thì từ đó thì sao cái tự học này xong đó, cái tự về nhà đó cái tự có thêm một cái chết. Để cái bàn tay là trước cửa nhà, bất cứ người nào vô bắt đầu đọc nhận chắc cái tấm tình của nó liền. Thì cũng tự có cái đó là cái... nghe ta cái nghe ta cái. Nhưng mà đừng đó thừa, đừng đó là sư chỉ nha, chứ không là sư mang đến nha. Đó thừa ngày Phúc Thanh tự nghe kịp không? Thì cái đó đó sư cam đoan tự sẽ có cái một bàn tay để trước nhà được liền. Chính xác. Mà qua lời giải cái nhất điểm Đức Phật đàng hoàng, chứ không phải nói theo kiểu nhà chúng nhà tâm lý học bên ngoài đường và xã hội. Do đó khi tôi học cái này xong á, trí tuệ của tôi phát sanh lên, nhìn con người thấy dễ dàng lắm. Người nhìn những người nhau hiểu biết liền à. Tôi tưởng mấy con người nó dễ nhìn biết lắm, họ trẻ tóc đen, người lớn tóc bạc, cái đó không sai chẳng đó. Thì lúc đó nó không có gì mà chúng ta ngờ ngờ vậy, cái trạng thái nhìn sai hết đó. Nó có thể đúng không? Thì trong thanh tịnh đạo họ chỉ rõ ràng nè, nhìn thấy hồi con nhỏ tóc người đen, lớn lên một chút tóc người đổ thành bạc rồi trở về già, đen lại, đen cho lại. Sao là mình thật khó khăn vậy đó, trở về đen cho lại. Mình thấy kiểu không rõ ràng vậy đó, rồi xong chưa? Thì khi mình tự học cái này, sư nghĩ rằng mình tự sẽ trong thời gian một tuần lễ đó, tức là một buổi học này này, mình tự phải đóng góp với sư để chúng ta mới tìm ra được cái tánh của mình, và chúng ta sẽ giải quyết được tánh mình cách rất là hữu ích. Chịu chưa? Rồi qua cái phần mà tuệ thanh tịnh đó, chúng ta đi từng bước chậm lại, tại vì con đường mà sư chỉ cho mình từ đây đây đó, nó sẽ liên quan tới 16 lo tuệ, và lúc đó không được che giấu nữa. 16 lo tuệ liên quan cái phần này, cái đó lúc đó sư sẽ chỉ dạy tất cả trong phần sanh tịnh đạo này, phần mà 16 lo tuệ mà bấy lâu nay mới được khao khát muốn tìm ra con đường làm sao mà có tuệ cuốn chiếu đi nè. Ha, tới cái phần tuệ cuốn chiếu mà tới mức độ nào tuệ cuốn chiếu, hay không? Thì lúc đó đó của tụi mình biết mình ở góc độ nào, chứ còn ngoài ra tụi mình nhầm lẫn lắm, mình ngồi chút xíu mình thấy nhàm chán cái mình đầu ra mình trình với thiền sư. Trời ơi, thiền sư biết không, con đi tới cái tuệ con thấy con chán người lắm. Cái vị thiền sư tưởng là đi tới cái tuệ nhàm chán, con sinh diệt, con sắc sắc phát rồi, để tới tuệ thứ bảy rồi đó, nhưng mà thiền căn nhàm chán một thiền không cái gì hết đó. Mà ra nói con cái gương mặt ảm đạm lắm, sầu não ghê lắm nha, mặt mà vi sĩ lắm nha. Cái vị thiền sư tỉnh thiệt, ô nhàm chán dữ ra, cái mặt thấy mực thảm quá ha, chán lắm rồi, lên cái tay rồi nè, không còn muốn gì nữa hết đó. Thì cái vị thiền sư chấm vị này tới tuệ thứ bảy rồi, chưa nó là mới là cái tiểu tu đầu hoàng thôi, mới bắt tiểu tu đầu hoàng thôi, tức là phân nửa của đường tu tới sơ quả, sơ đạo sơ quả đó. Tu đầu hoàng là sơ đạo sơ quả, nhưng mà họ lên là trình bày vậy đó, tại vì họ thông suốt qua 16 cái tuệ mà được học này rồi đó, họ diễn giải ra. Thì sư nghe mê như hùng thọ không, vậy là đi tới từng tuệ này từng tuệ kia, nhưng mà thiệt ra họ thuộc lòng hết cái này. Thì tên nghe kêu không, mà cái này sư không có được giấu, tại vì sách giải thì sư bày trình bày ra không được giấu, nhưng mà sư chỉ có cái một điểm mà sư không nói được là quyết định nói thiệt hay không nói thiệt, ở trong đó sư không có trình bày cái đó thôi. Thì chưa, quý tử có thể lên trình bày với các vị thiền sư khác cái tuệ thứ 15 của quý tử được, nhưng mà sư nhìn vô quý tử chưa có tuệ thứ nhất đó. Cái đó sẽ có cái đó chứ không có trình được cái đó, cái đó sẽ được trình bày. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Đồng ý chưa? Thì trình bày hết cái này không có giấu, mà tay cũng ra hết, không có nắm lại. Thì khi lúc đó thì sư trình bày quý tử từng bước như thế này. Con người hành đạo, cái người hành đạo, người hành đạo có khi họ hành đạo đó, họ có ở trong trạng thái đạo với đạo mà không biết, họ tưởng họ đang là đạo chi kiến, chứ thực ra không phải. Lúc đó lúc tôi nhìn thấy có những người hành đạo mà cái tưởng tượng như vậy, thật như vậy chứ, nhưng mà sau khi mới học qua cái bộ thanh tịnh đạo này đó, cái tình cứ thấy mình thương cho người đó, họ đang đi trên đường là hành đạo sai lầm, thì thương cho người đó. Và mình mới thấy mình may mắn ra mình thấy được cái đường này không phải là đạo với đạo, mình đang là đạo trí kiến, thì con đường trí kiến tâm tình mình đang phát triển lên để mình đi tiêu thiên phiền não của chính mình, cái đó mới giá trị của người thanh tịnh đạo. Cái này quý tử nghe kèm không, quý tử nghe kèm không? Do đó nó qua cái phần thanh tịnh đạo này, nó là một cái công đức, một cái công đức vô song. Nếu quý tử cứ khai thác này đó, một công đức vô song, nó còn mạnh hơn cái bộ trường bộ kinh hay là trung bộ kinh, tại vì nó là tốt yếu hết tâm tạng trong phần tam vô lậu học giới định và tuệ, được khai thác triệt để và cốt lõi tinh yếu của tâm tạng nằm trong ba phần vô tam vô lậu học, không có bên ngoài nữa. Vì học trường bộ kinh đó, trung bộ kinh cũng tự nghe nhiều bài kinh như đó, nhưng mà không có người làm cái bài tốt yếu trong tự đó, thì tôi không biết dùng lúc nào. Nhưng mà tam vô lậu học này, trong thanh tịnh đạo giới định tuệ này, cứ tự học xong nắm rõ từng chi tiết và đầy đủ kỹ thuật cái đó đó, thì tôi thấy con đường đi của mình rõ ràng và chính xác, và không còn có cái trạng thái lệch lạc hiểu sai con đường hành đạo, và khác biệt người ta đang hành đạo, và các tạo nào và các vị đó đang kết quả như thế nào, chúng ta nhìn thấy được hết. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta biết một tỉnh lúc đó đó trở thành một nhà chuyên nghiệp hay là một vị chuyên môn cho chính mình, trên con đường hành đạo cho chính mình, và quý tử có thể làm một lợi ích cho chính mình, giúp được những người khác. Nếu như mình chúng ta thấy được những người ta xung quanh ta hành đạo đúng sai, chúng ta có khả năng có thể giúp người ta được. Nên cái chi kiến chân sạch của mình, đem cái chi kiến chân thật của mình và chi kiến thánh tịnh của mình chân sạch như vậy đó, quý tử có thể giúp được nhiều người. Do đó đó, cái bộ môn thánh tịnh đạo này là một bộ môn chú giải rất là quan trọng trong con đường mà tu tập pháp hành. Xin nghe kịp không? Hiểu không? Cái đó cần thiết, rất là cần thiết. Và sư sẽ cố gắng đem hết cái khả năng của sư, có khả năng nào sư sẽ trình bày cho chúng tôi từng chi tiết một. Chúng tôi sẽ học. Thì sư nghĩ cái bộ thân tình đạo này chúng tôi không có cần học lâu, chỉ khoảng 3 năm xong chúng tôi sẽ hết. Không cần học nhiều, học nhiều nó nặng rồi. Mình sẽ kịp nhau. Thấy chưa? Rồi, đây là phần giới thiệu xong á, thì giờ sư xin ủng hộ với tự. Trước khi chúng ta dứt lời, chúng tự có những cái câu hỏi thắc mắc gì không, thì chúng ta sẽ nghỉ buổi học hôm nay. Rồi từ xa chúng ta bắt đầu vào trong chánh kinh cùng bộ chú giải. Câu hỏi thắc mắc nào thì có, chúng ta sẽ nghỉ. Cô Tuyết con cái. Có thắc mắc thì con Tuyết có mấy thắc mắc. Đưa mình chút giới đường. Giới đường. Được. Dạ, kính thưa sư, con có điều thắc mắc về Ngọc Xá Lợi. Và tuần về trước con có nhìn thấy được Ngọc Xá Lợi, con nhìn thấy được xương và những cái hạt màu vàng và những hạt màu đỏ. Những hạt màu vàng và những hạt màu đỏ con không hiểu tại sao nó lại có màu vàng và màu đỏ từ đâu trong người của Phật ra được cái mặt hạt màu vàng và màu đỏ đó. Và những hạt ấy nó cái hình thù nó rất là tròn. Hoặc là hình thù nó là hình oval, nhưng mà cái phía ngoài nó rất là trơn tru. Con không hiểu tại sao là lửa đốt nó, xương nó trở thành lắm dụng, mà những cái vật đó không có thấy được đường nước hoặc là đường của sự tỷ bể mà ra. Câu hỏi thứ ba là những cái hạt màu vàng hoặc là màu đỏ đó, con nhìn thấy thì có vẻ như là giặt mềm chứ không phải là giặt cứng. Con không rời tới thì con không biết, nhưng hỏi sư là giặt có giặt mềm hay giặt cứng, mà nếu mà giặt mềm á thì làm sao mà không tồn tại được sau cái trận lửa đó. Dạ, thôi chưa? Rồi, tiếng Bali á, tiếng Bali gọi là Sarira. Sarira tiếng Bali là Sarira. Mà người Trung Hoa họ đọc cái chữ R không được, phát âm họ phát âm không được. Do đó đó, cái chữ R đó nó đọc thành chữ L. Do đó xá, xá lị. Người Trung Hoa nó đọc là xá lị. Do đó đó, xá lị mình đọc ra đây là gì? Xá lợi. Kịp chưa? Kịp chưa? Cái này là âm thôi. Trong cái dịch xa lị ra thì người Trung Hoa nó đọc không được, đọc là xa lị, xa lị. Thì chữ E là đọc được như rau lá. Sư đã nói tôi nghe kịp lắm nè. Rau lá là đứa con trai của Sư Đạt Ta, thì đọc chữ E là đọc được, nó gọi là gì? La hầu la. Cái chữ E là nó đọc không được, nó là chữ L. Thấy nha. Tụi ta thấm nhất từ đây là sao? Sư không nói nữa ha. Chúng ta hiểu cái từ Bali gì đó. Sariputta đọc là xá lợi pháp. Nam Sariputta đọc là xá lợi pháp. Đó được chữ E là đọc không được. Nó đọc chữ L hết. Nó đọc không? Tụi cái câu đó. Thì xá lợi pháp hay ta gọi là xá lị, hay ta gọi là xá lợi, đây là âm. Cái tiếng nói là âm mà chứ không có dịch. Nhưng mà ta dịch ra đó là xương cốt. Xương cốt. Xương cốt mà được đốt thành tro hay là được quả tán, nó ra cái xương cốt này được gọi là Sarira. Chúng ta nghe kèm không? Nếu như chúng ta địa tán, địa tán ở dưới đó thì nó gọi là Sarira. Theo cái cách địa tán nó còn nguyên. Còn mà Sarira cái quả tán đó, nó bể theo cái khả năng của đốt cháy. nó bậm chỗ nào nó sụp chỗ đó, nó bể cái chỗ đó, còn nó cứng chỗ nào nó còn nguyên cả đó, nó không bể. Trong quá trình đốt làm để trà tì và quả tán xương cốt Đức Phật, sát thân nhục thể của Đức Phật, thì ngài còn có những cái mảnh xương còn nguyên. Trong kinh điển có nói rõ xương chán, nguyên cái bần vật chán này nè của ngài còn nguyên, xương chán đã nhỏ ngài còn nguyên, mà cái những cái đó ngày hôm nay nhân loại còn đang tôn thờ, hả nè, thì những cái đó đó nó không có bể, và những cái đó như xương anh nhọn này đó thì ngày nay còn đang thờ nó tại Đức Tích Lan, sư biết cái đó còn Đức Tích Lan. Còn xương một lỗ tai của Đức Phật đó thì sư có thấy ở tại Đức Thái Lan, sư được chiêm bái tại Đức Thái Lan Hòn, cái gì đó sư đó có hình ảnh lưu lại một lỗ tai của Đức Phật bằng một lỗ tai của chúng ta, một lỗ tai của Đức Phật bằng một ngón tay của chúng ta. Sư tới chỉ nhìn thấy một lỗ tai bằng một lỗ tai của chúng ta, mà trên cái xương đó, của Đức Phật đó còn có những gân máu giống như chúng ta đeo ngà voi đó, hay là nó heo rừng đó, nó có những gân máu nó chạy sọc trong đó đó, thì cái xương chúng ta sẽ nhìn thấy rõ vậy đó, ở giữa nó bọng không còn cái gì cho suốt xuống này là bọng, một lóng tay là một ngón tay của sư, thấy chưa? Thì khi mà quả siêu trà tì quả tám Đức Phật đó xong rồi đó thì nó chia làm tám nước, tất cả sinh con Phật được chia tám nước đầu tiên. Nhưng 218 năm sau, tức thời vua Asoka, ta gọi vua A Dục, thì ngài chia ra là 84.000 viên xương Đức Phật mà chia làm ba cỡ: hạt đậu, hạt đậu, hạt gạo và hạt mè, ba cỡ hạt để mà thờ, chưa là ba cỡ. Mà ngày hôm nay khả năng của sư đang có thì sư có được ba loại này, sư đang thờ tại nơi tâm pháp mà của Hoàng Gia là của Phật giáo Thái Lan cho đứa tặng của sư có được ba loại này. Thì những cái này nếu mà cứ tự nhìn vào trong á, nó chỉ có màu trắng và trắng ngà chứ không có vàng đỏ xanh tím. Nhưng mà quý tử nếu mà quý tử có phước báo mà quý tử nhìn cách chăm chú với cái lúc của mình và tâm mình thành kính mà trong sạch định tâm á, nhìn vào đó thì khi quý tử dùng cái lúc này cũng cách bắt quý tử nhìn đó thì xuyên qua đó với cái trạng định tâm quý tử sẽ thấy được sáu màu yểm phù ở trong mỗi viên ngọc sa lợi đó, sáu màu quý tử sẽ nhìn thấy được đó, mà sẽ có thấy cái điều đó. Còn ngoài ra không có xanh vàng đỏ tím trồng do mà nền cứng sập sập sập sập đó, xưa nay sẽ chưa từng thấy. Còn có thậm chí có một vài nơi còn nói là sao lũ huyết đó, tức là máu của Đức Phật đó, thì sư muốn nói khi người ta tố cái thân của ta đấy còn máu không, khi ta đốt cái thân của ta đây còn máu không, khô hết rồi. Chúng ta nghe kịp không? Mà nếu như người ta chết á, người ta chết á mà chưa có thiêu thôi, người ta cứ ở như vậy để gì đó thì chúng người ta còn máu không? Không có, không có còn máu. Máu ta đứng lại, nó đông cứng là từng cục lại. Sau 3 ngày bắt đầu nó rã ra thì cái mũ máu đó nó thành cái nước, nó chảy lên láng ra xung quanh cái cục đó. Quý vị nghe kịp không? Cho đó hôm nay sư rất là ngạc nhiên và sư không biết làm sao mà ngay cả lên đến Miến Điện có nhiều nhà sư mà đã cho nhiều Phật tử có người Việt Nam mình đó những lò xá lục huyết của Đức Phật, thì sư không hiểu tại sao họ cái đó. Ngoài sự hiểu biết của sư, ngoài biết sự hiểu biết của sư, sư chỉ có những loại xương màu trắng, màu ngà và màu trong trong đục đục mà trong suốt có, chứ sư không có những loại xanh vàng hoặc tím vàng đó đó mà tên gọi là huyết nữa đó, sư không có. Hiện giờ sư đang thân thờ một cách trân trọng cao quý ở đây tâm pháp của sư đó, chứ còn quả sư không biết cái đó là như thế nào. Do đó đó, hiện tại nay chúng ta chỉ có ba loại ngọc sa lợi thôi và không có xanh vàng hoặc tím. Chúng ta nghe kịp không? Xanh vàng hoặc tím đó là trường hợp lạ mới đây sư, sau này sư mới biết được thôi chứ sư không hiểu được tại sao. Thưa sư, như vậy thì sáu màu là sáu màu nào sư? Màu cờ hồng trắng. Màu cờ hồng trắng. Vậy là có lúc đó có màu đỏ nữa. trong cái duyên xương đó, trên cái duyên xương màu trắng đó, đó tôi nhìn vô đó chứ không phải là có mấy cục vàng bột bán ở xung quanh. Tuy nhiên là có một cái màu nó rõ ánh sáng, ánh sáng như có nhiều màu hỏi cái da nhưng mà sẽ rõ được cái màu này. Nó có cái đó rồi chứ, rồi cái đó là ngoài ngoài cái chương trình mà ta học cái thanh tịnh đạo rồi. Cái kia cái ngũ thiền, thực sự không có ngũ thiền mà chúng ta chỉ có tứ thiền thôi, kịp chưa? Còn cái tưởng ngũ thiền thì nó có loại mới. Nó có một loại mới mà cái hiện đại bây giờ nó đang có phát triển phát triển, thì cái đó loại đó hồi xưa thì Đức Phật cái cũng có tứ thiền thôi, giờ cái loại ngũ thiền nó là mới, chúng ta cũng phải đừng nghiên cứu em, chứ có gì lạ có gì mới chúng ta học được chưa? Theo kinh tạng, theo kinh tạng, theo vô vi pháp tạng Abhidhamma thì kinh tạng thì nó có tứ thiền, vô vi pháp tạng tính ngũ thiền, kịp chưa? Tứ thiền ta gọi theo cổ thiền, tứ thiền ta gọi là theo cổ thiền, còn ngũ thiền theo vô vi pháp tạng ta gọi theo chi thiền. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Cổ sơ thiền ta có cổ sơ thiền, kịp chưa? Nó có năm chi, cổ sơ thiền có năm chi: tâm, tứ, thị, lạc và nhất thông, hay là ta gọi là định. Đó là cổ sơ thiền. Nhưng mà nói theo chi thiền qua cái Abhidhamma thì cổ sơ thiền nó có năm chi giống như vậy, giống như vậy, sơ thiền có năm chi giống như vậy, được chưa? Qua cõi nhị thiền, qua cõi nhị thiền, nhị thiền có ba chi, nhị thiền có ba chi cõi đó, ba chi bỏ tầm bỏ tứ, nó còn có hỷ lạc và nhất thông. Có sơ thiền, có nhị thiền, có vô vi pháp, nó có bốn chi, có bốn chi là bỏ tầm, còn tứ, hỷ, lạc, nhất thông. Khẩn chiên là nhị thiền. Còn qua cõi tam thiền, có tam thiền, có hai chi. Cổ tam thiền hai chi là bỏ hỷ, còn lạc và nhất thông. Còn cổ có tam thiền ở vô vi pháp có ba chi là bỏ tầm bỏ tứ, còn hỷ lạc và nhất thông. Rồi qua cổ tứ thiền sắc giới có hai chi, bỏ lạc thành xã và nhất thông. Tứ thiền nó có hai chi, bỏ lạc thành xã. Còn có tứ thiền của Abhidhamma có hai chi, lạc lạc và nhất thông. Có ngũ thiền có hai chi, bỏ lạc đỏ thành xã và nhất thông. Đó là chúng ta nói theo vô vi pháp. Nó có, nếu vô vi pháp ngũ thiền thì tính theo chi thiền, nếu nói theo kinh tạng thì nó có bốn cõi thiền trên cõi trời sắc giới. Chúng ta nghe kịp không? Vậy thì qua vô vi pháp so với vô vi kinh tạng thì sơ thiền và nhị thiền tính thành cõi sơ thiền sắc giới. Cái tên nghe kịp không? Sơ thiền và nhị thiền của vô vi pháp nó tính thành cõi sơ thiền sắc giới, và nhị thiền này tính thành là cõi tam thiền, tam thiền này tính thành tứ thiền, Và tứ thiền này tính thành ngũ thiền, kịp chưa? Vị trí pháp giống nhau, nhưng mà thực hiện hữu, thực hiện hữu trên cõi trời sắc giới chỉ có bốn cõi thiền mà thôi. Nhưng khi ta học chi pháp thì vô chi pháp phân biệt chi tiết thành ra năm chi thiền, do đó chúng ta có năm cõi thiền hay năm tầng thiền, chứ thực ra chỉ có bốn cõi thực hữu ở trên cõi trời sắc giới mà thôi, được chưa? Vào trong phạm mà định thanh tịnh, quý vị sẽ nắm rõ chi tiết hơn, được chưa? Còn có cái quy nào có câu hỏi nữa không? Và nếu mà đắc thành thông á thì chúng ta phải đắc tứ thiền sắc giới chúng ta mới hiện bày thành thông được. Hay nói về mà Abhidhamma, muốn hiện bày thành thông chúng ta phải đắc ngũ thiền sắc giới chúng ta mới hiện bày thành thông được, được chưa? Đó là năng lực thiền. Nhưng mà thực sự hiện hữu á là các vị thiền sư đều hướng dẫn các hành giả muốn hiện bày thành thông ít lý á, tức là ít nhất á là chúng ta phải có bát định, bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới, định nó mạnh kiên cố hơn chúng ta mới hiện bày thành thông. Chứ còn mà tứ thiền sắc giới cũng không nên dội hiện bày thành thông sớm, thì cái năng lực định chúng ta chưa vững chắc, có thể có sự khinh suất, có sự bất thường sẽ xảy ra. Do đó đó muốn chắc á là chúng ta thì có tám định nó trở lại hiện bày thành thông, còn không á thì tứ thiền đó phải thực sự là vững chắc lắm, tứ thiền này thật là vững chắc lắm chúng ta mới hiện bày thành thông được. Chúng ta nghe kịp không? Thì xin nghe. Thưa thầy sư, ngài Đại Bà Đa đó đã chứng được cái vị ngũ thông. Tứ thiền sắc giới. Tứ thiền sắc giới, tức là ngũ thông, là tức là đã có được cái lậu tận không phải? Chưa không? Không, chúng ta chỉ đắc thành túc thông mà. Không có được túc mạng thông. Dạ không, ông đắc ngũ thông, ông chỉ đắc thành túc thông thôi. Không có thiện nghĩ, không thiện nhãn, không có thành túc thông, không có túc mạng thông, không có là tha tăng thông, ông chỉ đắc cái thành túc thông. Thì tôi không coi thì ra, tại vì con thắc mắc nếu mà ngũ thông thì ông đã biết được cái túc mạng thông thì ông có coi được cái mạng số không? Ông ta đắc một phần, ông ta đắc một thông thôi, dạ, thông, dạ, thông túc thông, chứ ông đắc ngũ thông. Còn nếu mà tôi đắc ngũ thông được, dạ, khi mà tôi có ngũ thiền tôi đắc ngũ thông, nghe chưa? Rồi, tôi còn vì nào thắc mắc thì có hỏi, chúng ta giờ đáp cho nó. Đây là chút giấc. Cái chưa? Cái gì là còn câu hỏi thắc mắc? Thầy cha chữ, tôi chút giới được micro. Hỏi đi. Dạ xin nghe. Dạ thưa sư, con có câu hỏi là sau khi mà mình kiến cái thanh tịnh á thì kiến thanh tịnh. Dạ. Dạ sau khi đó thì mình sẽ đoạn được cái nghi. Đoạn cái thanh tịnh. Dạ. Nhưng mà đến khi mà cái phần tới là đạo phi đạo, đạo thì mình không hiểu. Mình chưa đến ngã ba đường. Ngã ba đường mình khi mà mình đã đoạn được cái nghi rồi, tức là mình có thể có cái tuệ để mà mình nhận định được cái đường nào là đường của mình. Không, cái đoạn và nghi này là quý tử biết là tại vì quý tử chưa học tới là tự ngộ thôi. Và nghi là quý tử có 8 cái và nghi sanh tội lỗi thôi, lúc đó quý tử không còn sanh lên, nên là 8 và nghi này được đoạn trừ, chứ không phải là quý tử biết không được mình tu à. Dạ, thí dụ là hoài nghi về Phật, hoài nghi về Pháp, hoài nghi về Tăng. Hoài nghi về Tăng vô là học, giới định năng sanh định, giới năng sanh định là sanh tuệ đó. Rồi qua hoài nghi về nhân xảo qua, hoài nghi về ta trong quá khứ, hoài nghi ta trong hiện tại, hoài nghi ta trong trời ngày tương lai. Và hoài nghi về thậm chí nhân duyên. 8 cái hoài nghi này chúng ta được đoạn trừ khi chúng ta tu để khi thanh tịnh lên đó. Thì kiến thanh tịnh xong đó, thì chúng ta hoài nghi thanh tịnh là chúng ta diệt trừ 8 hoài nghi này. Và cái này chưa có đi qua con đường hành đạo, người ta mới qua cái đường hoài nghi diệt trừ trước. Mà khi mà chúng ta chấm dứt hoài nghi á, là con đường chúng ta là củng cố đó, chúng ta dốc lòng tâm muốn hành đạo đó, thì cũng lại đứng gần cả ba đường đạo. Đạo đường cái muôn ngã muôn vẹn lẻo nhiều lắm, lúc đó tôi không biết đường nào bên phải đường nào bên trái, lúc đó tôi cần phải đạo, phải có bậc đạo sư, phải có bậc đạo sư. Thì lúc đó bậc đạo sư mới chỉ một tôi đi theo con đường nào mà tôi phải đi, chứ còn không có chúng ngã ba đó, tôi ngoài phải không được, phải trái không được, mà chúng ta đứng lại cũng không được. Lúc đó là đạo phi đạo lưỡng lự. Lúc đó đó cái trạng thái tâm trạng của người hành đạo lúc đó đó không biết quyết định ở lúc nào, không biết lúc nào. Quý vị nghe kịp không? Đứng đến lúc đó đó cái trạng thái tâm của người hành giả rất là tế nhị, rất là tế nhị. Và cái người hành giả đó rất cần có vị đạo sư minh sư sáng suốt nhìn thấy được mới điện hóa và khai ngộ cho cái hành giả đi một con đường, lúc đó họ mới trở thành lãnh đạo chí kiến tinh thần, họ bắt gốc cái phần phi đạo thì mới đi được. Mà cái vị đó đó được đón nhận từ một vị đạo sư đó phải thực sự là hữu duyên, và cái vị đó phải nhìn xuyên suốt được khả năng cái vị này có thể đi tới thì mới chỉ con đường hành đạo. Còn không á thì đạo trở thành phi đạo đó, thì từ chính đạo nó trở thành là gì, tà đạo. Chúng ta nghe kịp không? Đó quan trọng. Cái tiếp phần đó chúng ta sẽ được giải đáp rõ ràng hơn. Thật chứ chúng ta còn có thắc mắc. Thật chứ vì nào còn thắc mắc thì sẽ phần hãy trả lời cho quốc tử. Chúng ta cũng đang nghĩ một bữa học ở đây. Làm sao chúng ta đi vào không vào bằng chú giải chính thức. Còn chứ không có thì chúng ta nghĩ ạ. Xin nghe. Dạ. Quý vị nhà chị có những mong và cô sư về những chú giải về pháp thần pháp tù thì liên hệ với tôi để sư nhận được lời học. Thứ hai nữa là như có một vài vị nói là bên trường một kinh đã đóng góp thì nghĩ kinh trường bộ, nhưng bên thanh trường đạo thì chưa xong thì nào thì vấn đề đó thì sư đang thì gần chưa xong, khi nào mình xong hoàn tất rồi thì chúng ta thành thân thật chắc có bốn cái gì như cái như là lần trước chúng ta cứ mỗi đầu tháng đó, mỗi đầu tháng thì chúng ta có góp tiền tài lại để ủng hộ những cái chùa, và cũng như chúng ta để gây quỹ cho quan thiện có tiền tài để mua con gì để sang chúng ta đây cung cấp nhiều bên đây và cung cấp nhiều bên cho nhóm những cái bên center. Thì nếu quý vị chúng ta biết chúng ta tiếp tục thì xin giơ tay ai lên cho biết để do hoài phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến củ nguyện thất tổ, hậu ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, con đã quá vãng, xin quan nghĩ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng huyết của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, đặc bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hướng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, tăng chi yêu